toàn bộ thế gian đều bị kiếm khí đáng sợ bao phủ lấy. Mặc dù người này còn không có lộ mặt, kiếm khí đáng sợ liền đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảm nhận được kiếm khí tung hoành, tất cả mọi người biết đây là ai, đặc biệt là theo một cỗ sóng nhiệt cuốn qua, giống như đốt cháy trái tim tất cả mọi người. Nhiên kiếm thiên tôn kiếm khí tung hoành, trong nội tâm mọi người cũng không khỏi run rẩy, thấp giọng nói ra. Thanh Long Cổ Hoàng, Nhiên kiếm thiên tôn đều đến, ở thời điểm này, tất cả mọi người biết trận chiến này là khó tránh khỏi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi lặng lặng chờ đợi lấy tổ thành đáp lại, dù sao, lúc này ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn từng tôn lão tổ đích thân tới, càng là có Thanh Long Cổ Hoàng, Nhiên kiếm thiên tôn tọa chấn, binh lực cường đại như thế. Cho dù là cường đại như tổ thành, đều không thể không cẩn thận đối mặt. Ba đại môn phái sắp vây công tổ thành, ở thời điểm này, cũng không biết bao nhiêu trong lòng người chịu nặng, một trận bão tố sắp xảy ra, chiến hỏa đáng sợ sắp bộc phát, một khi khống chế không tốt, thậm chí sẽ lan tràn, quét sạch toàn bộ Bắc Tây Hoàng, đến lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc bị cuốn vào trong trận chiến tranh, như bão tố này. Đặc biệt là một chút tu sĩ cường giả thạch nhân tộc, trong nội tâm càng là lo sợ bất an, bọn hắn đều có chút bàng hoàng sợ. Không biết nên đi con đường nào. Dù sao, đối với thạch nhân tộc tới nói, tổ thành có ý nghĩa không thể coi thường, giống như nhà của toàn bộ thạch nhân tộc, chỉ cần tổ thành y nguyên còn tại, liền cho thạch nhân tộc một loại lòng cảm mến, như tổ thành thật bị công phá mà nói, như vậy sẽ có bao nhiêu thạch nhân tộc sẽ lang bạt kỳ hồ. Ngay tại trong nội tâm tất cả mọi người lo sợ bất an, liền ngay trong chớp mắt này, không gian ba động một chút, giống như lực lượng gì xé mở không gian, nghe được ba một tiếng vang lên. Quang mang chiếu sáng, giống như hai vầng mặt trời chậm rãi dâng lên. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thạch nhân cao lớn sừng sững giữa thiên địa kia mở cặp mắt ra. Là cổ tổ lại một lần nữa tỉnh lại. Thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thạch nhân tộc vì đó reo hò một tiếng. Từ khi lần trước vị cổ tổ này thức tỉnh, vẫn nhắm mắt lại, hôm nay, lại một lần nữa mở mắt, này làm sao không để cho tu sĩ cường giả thạch nhân tộc reo hò một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lúc này, vị cổ tổ này hai mắt nộ trương, khí tức đáng sợ đánh thẳng tới, kinh đào hải lãng, lực lượng đáng sợ cao cao nhấc lên, vuốt bầu trời, đập nát tinh thần, tràn đầy khí tức cuồng bá. Trong nháy mắt này, ánh mắt vị cổ tổ này hướng bên ngoài tổ thành nhìn lại, ánh mắt của hắn như là mạch sung, trong nháy mắt trùng kích mà ra, toàn bộ không gian đều bị đánh đến nhấc lên sóng lớn, trực tiếp quét ngang ra ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng bá đạo như vậy, không biết bao nhiêu người lập tức bị đánh bay. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đánh ra, đánh tan kiếm khí tung hoành, thổi bay long tức cuồn cuộn mà đến, cỗ lực lượng này cường bá có quét ngang thập phương chi thế, mười phần bá đạo, có duy ta vô địch chi thế. Thật cường đại cảm nhận được nguồn lực lượng này trùng kích mà ra, trong nháy mắt tách ra kiếm khí Nhiên kiếm thiên tôn cùng long tức Thanh Long cổ hoàng, để không ít người run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy. Cổ tổ tổ thành, chỉ sợ cường đại so Nhiên kiếm thiên tôn cùng Thanh cổ long hoàng. Gặp kiếm khí Nhiên kiếm thiên tôn cùng long tức Thanh Long cổ hoàng bị thổi tan, có đại giáo lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động. Cổ tổ mặc dù không có xuất thủ, nhưng là cường bá lực lượng vô địch đánh ra, liền đánh tan kiếm khí Nhiên kiếm thiên tôn cùng long tức Thanh Long cổ hoàng. Cái này có thể nhìn ra được hắn là cường đại cỡ nào. Cổ tổ tại thời khắc này, trong tổ thành, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thạch nhân tộc quỳ lạy tại đất, hướng thạch nhân cao lớn không gì sánh được quỳ lạy dập đầu, thậm chí là kích động đến lệ rơi đầy mặt. Đối với bao nhiêu thạch nhân tộc tới nói, lúc này là cỡ nào kích động, mặc dù nói, thạch nhân tộc từng vị lão tổ vô cùng cường đại đều phản tổ hoặc là bán phản tổ, nhưng là, khi tổ thành gặp nạn, thời điểm thạch nhân tộc khó, cổ tổ bán phản tổ nào vẫn là tỉnh lại, che chở lấy hậu thế, này làm sao không để cho thạch nhân tộc kích động đến lệ rơi đầy mặt đâu. Tổ thành, không thể khinh thường nha. Thấy cảnh này, lão tổ đại giáo cường đại tới đâu trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Nhiên kiếm thiên tôn, Thanh Long cổ hoàng đều đã là tồn tại uy hiếp thiên hạ, đã từng quét ngang bát hoang, nhưng là cổ tổ tổ thành không kém chút nào bọn hắn, thậm chí càng mạnh hơn bọn hắn ba phần. Thử nghĩ một chút, tổ thành thế nhưng là không chỉ có một vị bán phản tổ tam tổ như thế. Ngay tại thời điểm lực lượng cổ tổ tách ra long tức Thanh Long cổ hoàng, kiếm khí Nhiên kiếm thiên tôn, oanh một tiếng vang thật lớn, phạm vi bên ngoài tổ thành đột nhiên quang mang không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng thiên địa. Tại dưới quang mang sáng chói như vậy này, hết thảy đều lộ ra ảm đạm vô quang như vậy. Nghe được thanh âm oanh, oanh, oanh bên tai không dứt, thiên địa lung lay, giờ này khắc này, ở trên đường chân trời xuất hiện một màn hùng vĩ không gì sánh được, chỉ gặp ở nơi đó một vòng kim dương to lớn vô cùng từ từ bay lên. Vầng kim dương này to lớn đến làm cho người khó mà tưởng tượng, thời điểm khi nó từ từ bay lên, chiếm cứ toàn bộ bầu trời, khi kim dương treo trên cao trên bầu trời, hạ xuống vô tận kim quang, cả vùng giống như chăn lót lên mạ vàng. Kim quang chút xuống, kim mang sáng chói như vậy, chiếu sáng để cho người ta cũng khó mà mở hai mắt ra tới. Đây là vật gì? Nhìn lên, trên bầu trời đột nhiên nhiều một vòng kim dương to lớn vô cùng, mà lại, vầng kim dương này xuất hiện, ngay cả mặt trời trên bầu trời đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người nhìn lên vầng kim dương trên bầu trời này, đều lập tức còn phản ứng không kịp, cũng không biết đây là vật gì. Chỉ trong nháy mắt, nghe được ba một tiếng, giống như bình bạc chợt phá, ánh sáng màu bạc như là nước tương bắn ra mà ra. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng, ngân quang chút xuống mà tới, thao thao bất tuyệt, như là hồng thủy cuồn cuộn mà đến, lập tức che mất đại địa. Tại vừa rồi đại địa còn bị phủ thêm mạ vàng, hiện tại lại lập tức bị ngân quang bao phủ, cả vùng giống như là phủ thêm ngân trang. Mọi người còn không có kịp phản ứng, ở trên bầu trời kia, một vầng loan nguyệt dâng lên. Vầng loan nguyệt này còn lâu mới có được lớn như kim dương vậy, nhưng là, vầng loan nguyệt này lại giống như là vỡ đê, ngân quang giống hồng thủy chút xuống mà đến, cuộn trào mãnh liệt. Tất cả mọi người cảm giác ngân quang húc đầu đúng ngay vào mặt đập đi qua, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ lại. Đây là cái gì? Tất cả mọi người không khỏi choáng váng. Đầu tiên là một vòng kim dương to lớn từ từ bay lên, hiện tại lại thoát ra một vầng loan nguyệt, tựa như là đổi thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều trong nội tâm run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, đột nhiên, thiên địa tối đen, vừa rồi kim luân cùng loan nguyệt tựa như là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời đêm lập tức bao phủ thiên địa. Không có kim dương quang mang vừa rồi, cũng không có chút xuống ngân quang, đêm tối thay vào đó, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi mắt tối sầm lại. Nhưng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, đột nhiên, ngân tinh lập tức chiếu xuống trên bầu trời đêm, vô số ngân tinh xuất thủ lấy bầu trời đêm, giống như từng viên kim cương khảm nạm ở nơi đó, mỗi một khỏa kim cương đều chớp động lên quang mang, 10 phần mỹ diệu, 10 phần động lòng người. Đây là rất nhiều người đều ngây ngốc nhìn tinh thần vẩy xuống tại trên bầu trời đêm. Cũng không khỏi ngẩn ngơ, thì thào nói. Ta đã biết. Có một vị nguyên lão thế gia hít một hơi lãnh khí, quát to một tiếng, nói ra, ta biết là ai, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ. Là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, Âm Dương Thiền Môn. Nhật Nguyệt Tinh Thần Ba Cổ Tổ, rất nhiều người ngay cả cái tên này, đều không có nghe qua, thậm chí không biết loại tồn tại này. Ta nhớ ra rồi. Có một vị lão tổ đại giáo suy tư một chút, cuối cùng nhớ ra loại tồn tại này, nói ra, đây là lão tổ Âm Dương Thiền Môn rất cổ lão. So cổ thiền đạo quân còn cổ lão hơn. Là so cổ thiền đạo quân còn cổ lão hơn. Chỉ bất quá, hậu thế rất ít người biết đến là năm đó cổ thiền đạo quân muốn chứng đạo quả, muốn tranh thiên hạ, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ liền đã từng xuất hiện. Bọn hắn từng vì cổ thiền đạo quân nhỏ tuổi hộ đạo qua. Vị nguyên lão thế gia này thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, chỉ bất quá, tại lúc ấy, bọn hắn cực ít lộ mặt mà thôi. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, ta cũng nghe sư tôn ta nói qua. Một vị lão tổ đại giáo khác thần thái trang nghiêm, nói ra, nghe nói, bọn hắn tại Âm Dương Thiền Môn địa vị thậm chí là thực lực, gần với Thiền Dương Thiên Tôn. Gần với Thiền Dương Thiên Tôn. Nghe nói như thế, không biết bao nhiêu người trong nội tâm chấn động, liền xem như mọi người không biết Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, không biết bọn hắn cường đại cỡ nào, nhưng nghe được lời như vậy, cũng biết đây là ý vị như thế nào. Thiền Dương Thiên Tôn, là tồn tại dạng nào, sánh vai đạo quân. Thậm chí có người nói, hắn chính là như là đạo quân cử thế vô địch. Hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, không thua kém Thiền Dương Thiên Tôn, cái này không cần nói nhiều. Tại trong lúc tất cả mọi người khiếp sợ, đêm tối biến mất, thiên địa vẫn như cũ, chỉ bất quá. Lúc này, ở ngoài tổ thành, có một vòng kim dương, có một vầng loan nguyệt, còn có một ngôi sao, loại dị tượng này treo thật cao ở nơi đó, có chấn áp chư thiên chi thế, để cho người ta có chút không thở nổi. Đạo hữu, giao ra Lý Thất Dạ, còn có chỗ thương lượng. Ngay lúc này, giữa thiên địa quanh quẩn thần uy, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, nếu không, binh phát tổ thành. Thốt ra lời này đi ra, tràn đầy lực lượng, tràn đầy thần uy, để cho người ta trong nội tâm phát lạnh, bởi vì lời này không phải uy hiếp, là sát phạt, vừa nghe thấy lời ấy, liền đã để cho người ta tưởng tượng đến tràng cảnh ngàn vạn đại quân đạp phá tổ thành. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, thế nhưng là so cổ thiền đạo quân còn tồn tại cổ lão. Thực lực cường đại, có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là tu sĩ cường giả thạch nhân tộc, càng là dùng mình, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Làm sao bây giờ? Có cường giả thạch nhân tộc lập tức không khỏi bàng hoàng sợ, trong khi nhìn quanh, cũng không biết nên đi nơi nào. Nhiên kiếm thiên tôn, thanh long cổ hoàng, đó đã đủ cường đại, hiện tại lại thêm Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, đó là tổ hợp đáng sợ cỡ nào? Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, nhiên kiếm thiên tôn, thanh long cổ hoàng. năm vị cổ tổ giá lâm, đây là khí thế kinh người cỡ nào, huống chi Tam đại giáo có ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, đội hình như vậy, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đội hình như vậy, chỉ sợ Bắc Tây Hoàng bất kỳ môn phái nào đều nhịn không được nha. Nhìn xem đội hình đáng sợ như vậy, liền xem như lão tổ Thế gia thấy qua việc đời, cũng không khỏi trong nội tâm đánh run một cái. Thật muốn diệt tổ thành sao? Nhìn thấy ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, tu sĩ cường giả Thạch nhân tộc càng là trong nội tâm cảm thông, không khỏi bàng hoàng sợ, dù sao tổ thành đối với Thạch nhân tộc tới nói, có cảm mến trăm ngàn vạn năm không đổi lòng. Tại bao nhiêu Thạch nhân tộc xem ra, nếu như tổ thành bị diệt, như vậy Thạch nhân tộc tựa như là phiêu bạt lục bình không dễ. Giao ra Lý Thất Dạ, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Ở thời điểm này, cũng có tu sĩ cường giả Thạch nhân tộc trong nội tâm có ý nghĩ như vậy. Trên thực tế, không chỉ có một hai cái tu sĩ Thạch nhân tộc có ý nghĩ như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả Thạch nhân tộc, đối mặt đội hình ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, trong nội tâm đều thoát ra ý nghĩ như vậy. Vì chỉ là một ngoại nhân, đem toàn bộ tổ thành góp đi vào, đây là không đáng nha. Không chỉ có là tu sĩ cường giả Thạch nhân tộc là cho rằng như thế này, trên thực tế, lúc này không ít đại giáo cương quốc khác, tu sĩ các tộc đều là cho rằng như thế. Dù sao, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân mà thôi, mà lại, Lý Thất Dạ còn không phải xuất thân từ Thạch nhân tộc, mà là một cái nhân tộc. Vì một cái nhân tộc ngoại nhân, đem tổ thành trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp góp đi vào, cái này ở bất luận kẻ nào xem ra đều là sự tình không đáng đến, đây đều là sự tình 10 phần mạo hiểm. Huống chi, nếu như tổ thành ở thời điểm này giao ra Lý Thất Dạ, chưa chắc có ai sẽ đi chế giễu tổ thành, thậm chí có rất nhiều người cảm thấy, tổ thành đây là lựa chọn hết sức sáng suốt, đặc biệt là tu sĩ cường giả Thạch nhân tộc, trong lòng bọn hắn càng là cho rằng, ở thời điểm này, giao ra Lý Thất Dạ, đó là không thể tốt hơn, cái này có thể tránh cho chiến hỏa liên miên, sinh linh đổ thán. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người nhìn về phía Thạch nhân, cao lớn đứng ở trong thiên địa không gì sánh được kia. Không chỉ là Thạch nhân tộc, trên thực tế, trong lòng rất nhiều người đều biết, tổ thành lựa chọn, tất cả tại một ý niệm vị cổ tổ này, thế cục ở trước mắt, vị cổ tổ này không chỉ là lão tổ thành cường đại nhất, cũng là lão tổ quyền cao chức trọng nhất, hắn hoàn toàn có tư cách vì tổ thành làm một cái quyết định, hắn cũng có trách nhiệm vì tương lai tổ thành phụ trách. Nhưng là, vị cổ tổ này nhưng không có tỏ thái độ, hắn vẫn là thần quang phun ra nuốt vào, hai mắt quang mang y nguyên không giảm, tựa hồ chỉ cần âm dương thiền môn tam đại giáo giám binh phát tổ thành. Hắn nhất định sẽ huyết chiến đến cùng. Xem ra là muốn chơi thật. Ngàn vạn đại quân đã binh lâm thành hạ, cổ tổ tổ thành căn bản cũng không có lùi bước, cũng không có bất luận ý tứ tu chiến gì. Tại thời khắc này, tất cả mọi người còn có thể không rõ sao. Tại thời khắc này, tổ thành không sẽ cùng âm dương thiền môn bọn hắn thỏa hiệp, tổ thành chỉ sợ sẽ một trận chiến đến cùng. Vì một cái Lý Thất Dạ, thật là muốn cùng ngàn vạn đại quân huyết chiến đến cùng sao? Tổ thành đến tột cùng là nghĩ thế nào đây? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều muốn không rõ. Hiện tại quan hệ đến sinh tử tồn vong tổ thành, nhưng là, tổ thành không có một vị lão tổ đứng ra tỏ thái độ, cũng không có bất luận kẻ nào nói câu nói trước, tựa hồ, tổ thành trên dưới đều giữ vững trầm mặc, đều không có bất luận kẻ nào thốt một tiếng. Cho dù là hiện tại cơ thạch thánh nữ cầm quyền đều không có lộ mặt, tựa hồ toàn bộ tổ thành trên dưới đều không có ý định đáp lại âm dương thiền môn, bọn hắn khiêu chiến. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì tổ thành trên dưới không có bất kỳ người nào tỏ thái độ, vì cái gì tất cả mọi người trầm mặc đâu. Khó đạo tổ thành, cũng không có đem ngàn vạn đại quân âm dương thiền môn bọn hắn để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như thạch nhân tộc một chút lão tổ, cũng không khỏi vì đó mê mang, tất cả mọi người không biết tổ thành trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ngàn vạn đại quân mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người mờ mịt, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Lý Thất Dạ. Là Lý Thất Dạ nghe được thanh âm này, tất cả mọi người biết đây là ai, ở thời điểm này, có người nhịn không được quát to một tiếng. Tại một trận trầm mặc, tổ thành rốt cục có người phát ra tiếng, chỉ bất quá, lần này là Lý Thất Dạ lên tiếng, mà tổ thành y nguyên giữ yên lặng. Cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị quan tài, 3 ngày sau đó, giết sạch ngàn vạn các ngươi. Thanh âm Lý Thất Dạ lười biếng kia nói ra, có cái gì ngôn gì, trở về giải thích, không phải vậy, 3 ngày qua đi, các ngươi liền không có cơ hội này. Thanh âm lười biếng này rơi xuống, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, ngàn vạn đại quân, 5 vị cổ tổ, còn có rất nhiều lão tổ trưởng lão, đây là đội hình rối ren cỡ nào, đây là lực lượng vô địch cỡ nào. Nhưng là Lý Thất Dạ lại hời hợt, nói 3 ngày sau đó, hắn đồ ngàn vạn, đây là tư thái bá khí cỡ nào, đây là tư thái phách lối cỡ nào, đơn giản chính là xem thiên hạ không có gì. Lý Thất Dạ, chính là Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ngay cả người ngạo khí không gì sánh được cũng không khỏi chịu phục. Tại thời khắc này, ai dám đi chế giễu Lý Thất Dạ, ai dám đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, hắn dễ như trở bàn tay liền đánh tan Bạch Tiễn Thiền. Cái này đã đầy đủ nói rõ sự cường đại của hắn, mặc kệ hắn là dùng dạng thủ đoạn gì, hắn chính là cường đại như vậy. 10 phần phong cách Lý Thất Dạ. Ngay cả lão tổ đại giáo một mực quan sát Lý Thất Dạ, cũng không khỏi cười khổ một cái. Tại quan sát của hắn xem ra, cho tới nay, Lý Thất Dạ đều là kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy, hoàn toàn không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Ở thời điểm này, vị lão tổ đại giáo này cũng coi là minh bạch, cái gọi là phách lối, cái gọi là cuồng vọng, vậy chỉ bất quá là người khác tự nhận là mà thôi, vậy chỉ bất quá là người khác ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo mà thôi. Trên thực tế, tư thái như vậy, lời nói như vậy, đối với Lý Thất Dạ chính hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là lời nói thật phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà thôi. Ngươi một ngoại nhân, có thể đại biểu tổ thành làm quyết định sao? Ở thời điểm này, bên ngoài tổ thành, thanh âm già nua mà thần uy kia lại một lần nữa vang lên, đây là lời nói kim dương cổ tổ trong nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ. Có thể một cái thanh âm bàng bạc cự mãnh vang lên, thanh âm này dường như sấm sét nổ tung, âm thanh đánh tan đám mây trên bầu trời. Thanh âm này vang lên, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu một cái, người nói ra lời này, chính là thạch nhân to lớn sừng sững giữa thiên địa này, vô song cổ tổ. Câu nói này cũng chỉ có một chữ, câu nói này vừa rơi xuống, dường như sấm sét tại trong lòng tất cả mọi người nổ tung, để cho người ta 10 phần rung động. Vị cổ tổ cao lớn không gì sánh được này, từ khi tỉnh lại, đều không có nói một câu, không nói một lời, một câu nói kia là hắn nói ra được câu nói đầu tiên, cho dù một câu nói kia vẻn vẹn chỉ có một chữ, đó là tràn đầy lực lượng vô địch, không có cái gì so một chữ này càng có phân lượng. Vị cổ tổ này vừa dứt lời xong, liền không lại nói chuyện, mà lại thu hồi tất cả thần thông, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn y nguyên như là một tôn thạch nhân một dạng đứng ở nơi đó. Ở thời điểm này, hắn nhìn chính là một pho tượng, ai sẽ nghĩ đến hắn hay là một người sống đâu, một cái cổ tổ vô cùng cường đại đâu. Vị cổ tổ này thái độ như vậy, liền đã nói rõ hết thảy. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bao gồm một chút các lão tổ thạch nhân tộc, bọn hắn đều có chút choáng váng. Vị cổ tổ này tỏ thái độ như vậy, vậy đã nói rõ không chỉ có Lý Thất Dạ có thể đại biểu cho tổ thành, thậm chí có thể nói, tổ thành hết thảy, đều có thể do Lý Thất Dạ đến định đoạt. Vậy liền mang ý nghĩa, toàn bộ tổ thành to lớn, đều do Lý Thất Dạ đến đương ra làm chủ, thậm chí ngay cả toàn bộ vận mệnh thạch nhân tộc, đều tựa hồ do Lý Thất Dạ đến làm chủ. Vị cổ tổ này đã tỏ thái độ, không có người sẽ lại đi hoài nghi tính chân thực cùng tính quyền uy chuyện này, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lập tức, không biết để bao nhiêu người ngu ở tổ thành, trăm ngàn vạn năm truyền thừa, là kết cục thạch nhân tộc, cũng là khởi nguyên thạch nhân tộc, bây giờ lại để một ngoại nhân tới làm nhà làm chủ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào cho dù là chính mình tận mắt đoán, chính tai nghe, cái này đều để rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin. Tốt, tốt, tốt. Lời nói kim dương cổ tổ lại một lần nữa vang lên, nói ra, đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, cũng chớ trách chúng ta ngàn vạn đại quân đạp diệt tổ thành. Trên thực tế, âm dương thiền môn bọn hắn tam đại phái, cũng không có nghĩ đến tổ thành sẽ có quyết định như vậy, bọn hắn ngay từ đầu còn cho rằng, tại dưới áp lực bọn hắn cường đại như thế, tổ thành bao nhiêu đều sẽ làm ra nhượng bộ, thậm chí có khả năng cùng bọn hắn đàm phán 1-2. Nhưng mà, để cho người ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, tổ thành căn bản cũng không có dự định nhượng bộ, thậm chí đem toàn bộ tổ thành đều giao cho Lý Thất Dạ làm chủ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, chuyện này không phải do cơ thạch thánh nữ làm ra quyết định, mà là cổ tổ tổ thành làm ra quyết định. Nếu như nói, cơ thạch thánh nữ làm ra quyết định như vậy, còn có thể nói là hành động theo cảm tính, tuổi trẻ khinh cuồng, quá mức qua loa. Nhưng, cái này do cổ tổ làm ra quyết định, hết thảy đều không cần giải thích cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại thời điểm kim dương cổ tổ vẫn chưa nói xong, lời Lý Thất Dạ nói từ tổ thành truyền tới, ngắt lời hắn. Nói ra, đừng ở nơi đó khoác lác, cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị chiến đấu cũng tốt, chuẩn bị cho mình hậu sự cũng được, 3 ngày sau đó, ta tự mình ra khỏi thành, một người giết sạch các ngươi, cố mà chân quý 3 ngày còn lại đi. Một người đồ ngàn vạn, còn có 5 vị cổ tổ. Khi bất luận kẻ nào nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái. Ở thời điểm này, không có người quát lên Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri, không có người quát lên Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng. Cho dù có người lên tiếng, cũng chỉ có thể cười khổ nói ra, cái này quá bá đạo, quá hung tàn, 10 phần phong cách Lý Thất Dạ. Lúc này, không còn sẽ có người đi chế giễu Lý Thất Dạ là không biết tự lượng sức mình, nếu như ai lại đi chế giễu Lý Thất Dạ, đây mới thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh tan Bạch Tiễn Thiền, hắn có tư cách nói bất kỳ lời nào. Một người độc chiến ngàn vạn, tin tức này truyền đi, toàn bộ tổ thành đều tùy theo hoàn toàn yên tĩnh. Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn, Tam đại phái trung hợp thành ngàn vạn đại quân, trận binh tại bên ngoài tổ thành, chư vị lão tổ đích thân tới, lại có 5 vị cổ tổ tọa trấn, đội hình to lớn như vậy, không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Đây là đội hình khổng lồ hoa lệ không gì sánh được, tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, trừ cái đó ra, cũng không còn cách nào tổ kiến ra một chi đội hình càng thêm to lớn, càng thêm xa hoa. Đối mặt đội hình vô địch như vậy, đừng nói là tu sĩ nào đó, đừng nói là cường giả nào đó, liền xem như một đại giáo nào đó, một cương quốc nào đó, cũng không dám đi khiêu chiến. Nếu như cái đại giáo cương quốc nào đối mặt với đội hình khủng bố khổng lồ như vậy, chỉ sợ sớm đã run lẩy bẩy, chớ nói chi là đi khiêu chiến. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại tuyên bố lấy sức một mình khiêu chiến ngàn vạn đại quân. Nếu là đặt ở trước kia, không biết có bao nhiêu người xủy chi tại mũi, không biết bao nhiêu người căn bản cũng không coi như một chuyện. Hiện tại, khi Lý Thất Dạ thả ra lời như vậy, không có bất kỳ người nào dám xủy mũi, không người nào dám đi chế giễu, không người nào dám đi đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Cho dù là ngàn vạn đại quân dạng liên minh này, cho dù là cường đại như Kim Dương cổ tổ loại tồn tại này, nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, đều trầm mặc một chút. 3 ngày sau, không chết không thôi, cuối cùng, Kim Dương cổ tổ lưu lại lời như vậy, định ra 3 ngày ước hẹn. Không hề nghi ngờ, cho dù tam đại phái hợp thành ngàn vạn đại quân, có 5 vị cổ tổ tọa chấn, bọn hắn cũng không dám khinh thường Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng là nghiễm trận mà đợi, coi Lý Thất Dạ là làm địch nhân số 1. Thật là muốn lấy sức một mình hoành kích ngàn vạn đại quân nha. Khi thật nhiều người lấy lại tinh thần, cũng không khỏi ngơ ngác nói ra. Bất kể là ai, ở thời điểm này đều sẽ nghĩ, chuyện như vậy, một khi đặt tại trên người mình, chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng, đã sớm sợ vỡ mật, chớ nói chi là đi hoành kích ngàn vạn đại quân. Ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, đổi lại tự mình một người độc chiến, nói không chừng chính mình đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồ đần mới có thể lấy sức một mình đi hoành kích ngàn vạn đại quân, đó là chán sống. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, còn có ai dám làm như thế? Ở thời điểm này, trước kia một chút người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, người đã từng đã cười nhạo Lý Thất Dạ, đều không thể không bội phục. Độc chiến ngàn vạn đại quân, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như lão tổ đại giáo, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, cũng không có mấy người có thể làm được. Liền xem như Bạch Thiếu Chủ, cũng không thể nào làm được. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Lời như vậy, để rất nhiều người trầm mặc. Tại Bắc Tây Hoàng, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều sùng bái Bạch Tiễn Thiền, có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều đối với Bạch Tiễn Thiền tán thưởng có thừa, đều xem trọng Bạch Tiễn Thiền, đều cho rằng Bạch Tiễn Thiền tiền đồ vô lượng. Nhưng là, lần này Bạch Tiễn Thiền ở trong tay Lý Thất Dạ tan tác, cái này khiến hình tượng của hắn cùng địa vị giảm xuống rất nhiều. Mặc dù không có người nguyện ý đi nói thêm nói xấu Bạch Tiễn Thiền, nhưng là, liền lấy thế cục bây giờ đến xem, nếu là lấy sức một mình hoành kích ngàn vạn đại quân, còn có 5 vị cổ tổ, chuyện như vậy, liền xem như đổi lại Bạch Tiễn Thiền, chỉ sợ cũng làm không được, thậm chí có khả năng không dám đi làm, cho dù trước kia Bạch Tiễn Thiền chưa từng bại qua một lần, cũng có thể là như vậy. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại đi làm, hắn muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến ngàn vạn đại quân, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây là cần tự tin bao lớn, đây là cần có dũng khí bao lớn. Ta phục. Có cường giả không khỏi cười khổ nói ra, mặc kệ hắn trước kia phách lối cỡ nào. Mặc kệ trước kia hắn chán ghét cỡ nào, nhưng là, hiện tại ta là chịu phục, hoàn toàn phục, chỉ bằng vào phần dũng khí này, liền có thể để cho ta bội phục đầu dạp xuống đất. Trước đó, cho dù có người chán ghét Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, cũng không khỏi phục phục thiếp thiếp, người có thể khiêu chiến ngàn vạn đại quân, đều đáng giá bọn hắn đi tôn kính. Thật có thể được không? Cũng có một số người không khỏi nói thầm một tiếng, mặc kệ Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, nhưng là, tại một số người xem ra, lấy sức một mình đi khiêu chiến ngàn vạn đại quân, cái này thật sự là quá khoa trương, tựa hồ có chút cuồng vọng. Mặc dù nói, tất cả mọi người không dám nói thẳng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, nhưng là, lấy sức một mình đi hoành kích ngàn vạn đại quân, chuyện như vậy, bất luận là từ một góc độ nào đến xem, đều là có mấy phần cuồng vọng. Đương nhiên, ở thời điểm này, dùng cuồng vọng 2 chữ để hình dung Lý Thất Dạ, trong suy nghĩ của rất nhiều người cho rằng, đây không phải một cái nghĩa xấu, ngược lại là một loại ca ngợi. Chỉ sợ khó. Có lão tổ đại giáo không khỏi trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, ngàn vạn đại quân, có lẽ còn có thể đối phó, nhưng là, 5 vị cổ tổ, thật là treo nha, coi như Lý Thất Dạ thực lực cường đại tới đâu, thủ đoạn lại huyền diệu, dù sao, hắn đối mặt, chính là thiên tôn nha, cổ tổ đã từng quét ngang bát hoang. Lời như vậy, để rất nhiều người đều chấp nhận, trong nội tâm cũng đều có chút run rẩy, không nói ngàn vạn đại quân, riêng là 5 vị cổ tổ, nghe uy danh bọn hắn, liền đã ép tới người không thở nổi. Cái này khó mà nói, có lẽ, Lý Thất Dạ sẽ sáng tạo ra kỳ tích độc nhất vô nhị đều nói không chừng. Có Nguyên lão thế gia ngược lại có chút lạc quan, chậm chậm nói ra, Lý Thất Dạ chính là một người tà môn như thế, thường thường là ra ngoài dự kiến. Lời như vậy, cũng là để không ít người hai mặt nhìn nhau, dù sao, trước đó, bao nhiêu người xem thường Lý Thất Dạ, cho là hắn thất bại ở trong tay Bạch Tiễn Thiền, nhưng là, kết quả cuối cùng đâu? Tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, Bạch Tiễn Thiền tan tác. Ngay tại thời điểm rất nhiều người suy đoán, ở ngoài tổ thành, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, coi như không thể đi vào quan sát, đều có thể cảm thụ được, đây là một chi lại một chi thiết kỵ tại điều binh khiển tướng. Mà lại, tại trong từng trận tiếng oanh minh oanh, oanh, oanh này, thỉnh thoảng có quang mang xông vào trong đấu hư, chiếu sáng bầu trời, tựa hồ có đội hình đáng sợ không gì sánh được đang gầy dựng mà thành, liên quân ba đại môn phái muốn tạo thành chiến đội nha. Sau nhìn thấy ngàn vạn đại quân ba đại môn phái, tại trong 2-3 ngày này liên tiếp điều động binh mã, có cường giả thế hệ trước nói ra. Không chỉ là tạo thành chiến trận, do Âm Dương Thiền Môn chủ trì, bọn hắn muốn xây dựng một cái cự hình tuyệt thế đại trận không gì sánh được. Có một vị đại nhân vật đi nghe được tin tức, truyền ngôn nói Âm Dương Thiền Môn, tại vực cổ lão trong thành đạt được một môn tuyệt thế đại trận không gì sánh được, thích hợp thiên quân vạn mã tác chiến, Âm Dương Thiền Môn đều rất ít khi dùng qua, lần này lại dùng tới. Cự hình tuyệt thế đại trận. Nghe nói như thế, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người thấp giọng nói ra, cái này vẻn vẹn dùng để đối phó Lý Thất Dạ sao? Cái này cũng đích thật là để cho người ta hoài nghi, ngàn vạn đại quân, tạo thành tuyệt thế đại trận đáng sợ không gì sánh được. Đây là đại trận kinh khủng bực nào, uy lực là đáng sợ bực nào. Nhưng như cái này vẻn vẹn dùng để đối phó Lý Thất Dạ, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta cảm thấy là đại pháo đánh con muỗi, có chút đại tài tiểu dụng. Nếu là Lý Thất Dạ bại, có người liền ném ra ngoài giả thiết như vậy. Giả thiết như vậy cũng làm người ta miên man bất định, không ít người đều nhìn nhau một chút, trong nội tâm đều có suy nghĩ đồng dạng. Nếu như Lý Thất Dạ chiến bại, như vậy, ba đại môn phái ngàn vạn liên quân chỉ sợ là xua binh tổ thành. Chỉ sợ trước tiên chính là đi tiến đánh tổ thành. Nếu là đến một bước kia, nói không chừng tuyệt thế đại trận cự hình không gì sánh được này, liền như là dễ như trở bàn tay xông vào tổ thành, đem tổ thành đạp diệt, làm dự tính xấu nhất đi. Ở thời điểm này, đã có không ít tu sĩ cường giả nhao nhao kịp phản ứng, minh bạch nguy hiểm muốn tới. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng là, ở thời điểm này, đã có không ít tu sĩ cường giả lặng lẽ từ tổ thành rút khỏi tới, bọn hắn đều rời đi tổ thành, lưu lại ở ngoài tổ thành. Tất cả mọi người không muốn bị ương nhập cá trong chậu, nếu như Âm Dương Thiền Môn bọn hắn đánh vào tổ thành, trong lúc hỗn loạn, nói không chừng sẽ coi bọn họ là thành đệ tử tổ thành chém giết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đặc biệt là đối với thạch nhân tộc tới nói, nếu như tổ thành bị công phá, đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ nhận vây quét Âm Dương Thiền Môn bọn hắn ba đại môn phái. Đương nhiên, cũng có một chút lão tổ thực lực cường đại ngược lại là không hề rời đi tổ thành. Bọn hắn ẩn thân ở chỗ tối, kích động, dục dịch nếu như ba đại môn phái liên quân thật công phá tổ thành. Đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là một cái cơ hội trời cho, bọn hắn đúng lúc là đục nước béo cò, thậm chí có thể thừa cơ hội này đến cướp đoạt bảo tàng tổ thành. Ba ngày vội vàng đi qua, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên ngoài tổ thành, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, chờ đợi lấy bão tố tiến đến, chờ đợi lấy một trận đại chiến kinh thế hoảng sợ bắt đầu. Tại phạm vi bên ngoài thực lực tổ thành, còn có một cái bình nguyên rộng lớn. Ba đại môn phái ngàn vạn đại quân liền tụ tập ở chỗ này, đây cũng là một cái khu vực giảm sóc tổ thành cùng ngoại giới. Tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ cùng ba đại môn phái ngàn vạn đại quân sẽ tại nơi này giao chiến. Ở thời điểm này, đại chiến còn chưa bắt đầu, tại chung quanh vùng bình nguyên này, bất luận là trên núi cao, hay là trên bầu trời, đều tụ tập rất nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí có thật nhiều tu sĩ cường giả là từ những địa phương khác chạy tới, bọn hắn đều muốn mắt thân mắt thấy trận tuyệt thế đại chiến này. Một người độc chiến ngàn vạn đại quân, bất luận ai thắng ai thua, cái này đều sẽ trở thành một trận chiến khoáng cổ thước kim. Mình nếu là có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến này, chính là một loại may mắn. Trên bình nguyên, ngàn vạn đại quân đã trận binh ở đây, phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn vạn đại quân đằng đằng sát khí đáng sợ giống thủy triều cuồn cuộn mà đến. Cho nên, rất nhiều người còn không có tiếp cận bình nguyên, quan sát từ đằng xa, nhìn thấy sát khí đáng sợ như vậy, cũng không khỏi hai chân run lập cập. Đều bị chỗ sát khí đáng sợ không gì sánh được này uy hiếp. Ngàn vạn đại quân hỏa lực tập trung, như thần ưng trương rực, mỗi một chi đội ngũ, mỗi một tên lính bày trận đều có 10 phần coi trọng, thời điểm trên bầu trời nhìn lại, ngàn vạn đại quân đội ngũ đều liền thành một khối. Xa xa nhìn lại, ngàn vạn đại quân hình thành đại thế, tựa như là một cái hồng hoang thần cầm, mở ra hai cánh, bao phủ toàn bộ thiên địa, nó lúc nào cũng có thể đáp xuống, lợi chảo nó sẽ rách hết thảy phía dưới. Thật đáng sợ. Nhìn xem đội hình như vậy, nhìn đại thế như vậy, cho dù tu sĩ thực lực rất mạnh cũng không khỏi dùng mình. ngàn vạn đại quân, hỏa lực tập trung trước, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó đánh run một cái. Trước mắt đại quân như thế, tuyệt đối là có thể san bằng rất nhiều đại giáo cương quốc, bất luận một vị cường giả nào đều là không cách nào chống lại. Lý Thất Dạ thật có thể được không? Trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ rất cường đại nhiều thủ đoạn, nhưng là khi thật sự đối mặt ngàn vạn đại quân, cảm thụ được khí tức túc sát phạt thiên diệt địa kia, cái này lập tức đều để người không khỏi vì đó do dự, để cho người ta không khỏi vì đó dao động. Khi thật sự cảm nhận được uy lực ngàn vạn đại quân, cũng không thể không để cho người ta hoài nghi, Lý Thất Dạ lấy sức một mình, thật có thể chống lại đội ngũ khổng lồ như thế sao? Rất nhanh liền biết, có lão tổ đại giáo còn tính là có thể bảo trì bình thản, chậm chậm nói ra, đáng sợ nhất còn không phải ngàn vạn đại quân, đáng sợ nhất chính là năm vị cổ tổ. Năm vị cổ tổ, bọn hắn thế nhưng là hạng người quét ngang bát hoang, năm đó chỉ sợ bọn họ đã từng có hành động vĩ đại một đồ ngàn vạn, không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc ở trong tay bọn họ sụp đổ. Một vị nguyên lão thế gia thần thái trịnh trọng nói. Lời như vậy, để không ít vãn bối trong nội tâm phát lạnh, suy nghĩ kỹ một chút, đây hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn năm vị cổ tổ, vị nào không phải tồn tại quét ngang bát hoang. Bọn hắn đều từng là thân kinh bách chiến, lịch huyết sa trường, không biết từng có bao nhiêu đại giáo cương quốc trong tay bọn hắn băng diệt, đồ sinh linh trong tay bọn họ, chỉ sợ cũng là ngàn vạn. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn sức một mình độc chiến năm vị lão tổ, cái này hoàn toàn chính xác thật là sự tình 10 phần gian nan. Trận chiến này, tất nhiên sẽ kinh thiên. Có không ít người cũng là kích động, rửa mắt mà đợi. Lý Thất Dạ tới. Ở thời điểm này, có người mắt nhọn, thấy được Lý Thất Dạ đi ra tổ thành. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thành tiêu điểm toàn bộ thế giới, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi đến, đi được 10 phần tùy ý, bất luận là từ thần thái của hắn nhìn lại, hay là từ hắn cử chỉ đến xem, đều hoàn toàn không có bộ dáng ứng phó sinh tử, hắn cảm giác hoàn toàn rất tự tại tùy ý, tựa hồ hắn sắp đối mặt không phải ngàn vạn đại quân gì, mà là một trận yến hội phổ thông đến không thể phổ thông mà thôi. Lý Thất Dạ, vẫn là Lý Thất Dạ phổ thông kia, vẫn là bề ngoài xấu xí, vẫn là chỉ là thực lực ngân giáp chiến khu, cái này thật sự là quá mức bình thường. Nếu là đổi lại trước kia, bao nhiêu người sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người vững vàng, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ phổ thông, chính là không phổ thông. Mặc kệ hắn là nhìn đến phổ thông cỡ nào, nhưng là, tại thời khắc này, bất luận là bất luận ở trong mắt kẻ nào, Lý Thất Dạ đều phổ thông không nổi. Hắn 10 phần tùy ý đi đến, là tự tại tùy tâm như vậy, tựa hồ giữa thiên địa không có gì có thể câu thúc được hắn. Hắn độc lập di thế, tồn tại siêu việt thế giới này. Một phần khí phách này, đủ để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Có lão tổ đại giáo không khỏi cảm khái, nói ra, độc đấu ngàn vạn đại quân, y nguyên bình tĩnh thong dong, tự tại tùy tâm, chí ít ta là không làm được. Chỉ bằng vào một phần định lực này, đã không ai bằng. Lời này cũng dẫn tới không ít người cộng minh, không ít người đều nhìn nhau một chút, cũng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, đều cảm thấy Lý Thất Dạ đích thật là khó lường. Độc phó ngàn vạn đại quân, đổi lại bọn hắn bất luận kẻ nào, đều nhẹ nhõm không nổi, cho dù chính bọn hắn có dũng khí phó chiến, chỉ sợ đều thần thái trang nghiêm, hoặc là thần thái bi tráng cái gì, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, nhẹ nhõm tự tại, đơn giản tựa như là không có đem việc này coi như một chuyện. Lý Thất Dạ quanh có khúc khuỷu mà đến, trong nháy mắt liền đi tới trước ngàn vạn đại quân, chỉ là tùy ý nhìn ngàn vạn đại quân một chút. Một màn này, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là 10 phần có lực trùng kích, một bên chính là ngàn vạn đại quân, sát phạt khí tức trùng thiên, như cự thú xuất cũi, bên này, vẻn vẹn chỉ có Lý Thất Dạ một người mà thôi, thấy thế nào đi đều cho người ta một loại cảm giác thế đơn lực bạc. Tựa hồ, ở thời điểm này, ngàn vạn đại quân đánh thẳng tới, có thể trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Đổi lại là ta, đã sớm hai chân run lập cập. Đối mặt ngàn vạn đại quân, không biết bao nhiêu người trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, Lý Thất Dạ lại hết sức tùy ý, để cho người ta không khỏi vì đó bội phục. Ta khẳng định sẽ chuyển đào tẩu. Cũng có cường giả cũng không khỏi tự diễu, cười khổ một tiếng. Trên thực tế, đối mặt ngàn vạn đại quân, quay người đào tẩu cũng không có cái gì thật là mất mặt. Ngược lại, đây là một loại cử chỉ sáng suốt. Làm sao tới đây? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn ngàn vạn đại quân một chút, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, muốn làm sao tới giết một trận. Liền cứ việc nói đi, ta thật sớm giết sạch các ngươi, trở về hào hào ngủ một giấc. Lời này vừa rơi xuống. Ba đại môn phái ngàn vạn liên quân lập tức trợn mắt nhìn nhau, ngàn vạn đại quân tất cả binh sĩ cường giả, bọn hắn hai mắt cũng không khỏi dâng trào ra cuồn cuộn lửa giận, chỗ ngàn vạn ánh mắt này phun ra ngoài lửa giận, vậy đơn giản chính là có thể đem người thiêu đến tan thành mây khói, có thể đem người dọa đến hồn phi phách tán, nhưng là, Lý Thất Dạ một chút phát giác đều không có, hoàn toàn không có phản ứng. Cái này cũng không trách ngàn vạn đại quân trợn mắt đối mặt, bọn hắn là tam đại liên quân cường đại nhất, quân đoàn tinh nhuệ nhất, bọn hắn đều đã từng đánh đâu thắng đó, đều đã từng vì tông môn mình lập xuống chiến công hiển hách. Thậm chí có thật nhiều môn phái truyền thừa, vừa nghe đến danh hào của bọn hắn, đều sẽ sợ vỡ mật. Nhưng mà, đến trong miệng Lý Thất Dạ, bọn hắn tựa hồ thành bụi bặm, cho dù là ngàn vạn đại quân, hắn cũng chỉ là tùy ý quét dọn, dạng này liền xong rồi, bị người như vậy khinh thị, mà Lý Thất Dạ hay là một thân một mình, này làm sao không để cho ngàn vạn liên quân phẫn nộ đâu. Đương nhiên, ngàn vạn đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh, coi như bọn hắn trợn mắt nhìn nhau, cũng không có người lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, trong ngàn vạn đại quân có một người chậm rãi đi tới trước ngàn vạn đại quân đó. Bạch thiếu chủ thấy rõ ràng người chậm rãi đi ra này, có người kinh hô một tiếng. Người này thật là Bạch Tiễn Thiền, lúc này, Bạch Tiễn Thiền vẫn là thần quang dâng lên, dị tượng hiển hiện, trong khi nhìn quanh, vẫn là nhiếp nhân tâm hồn, hắn y nguyên vẫn là Bạch Tiễn Thiền. Chỉ bất quá, so với trước đây, hiện tại Bạch Tiễn Thiền nhiều ba phần nghiêm túc, nhiều lạnh nhạt, trước kia loại thong dong ôn nhuận kia đã biến mất không thấy, cái này cũng nhìn ra được, lần này đối với hắn đả kích không nhỏ. Ở thời điểm này, cũng có người thấy được chỗ trên cánh tay Bạch Tiễn Thiền quấn lấy dây vải trắng, không hề nghi ngờ, hắn là Tưởng Niệm Thiên Lãng công chúa chết đi. Bạch thiếu chủ có nữ tử nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiễn Thiền lần này, cũng không khỏi nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, có chút đau lòng cho hắn. Cũng có rất nhiều nữ tử nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền bộ dáng phen này, cũng không khỏi vì đó trầm mặc, các nàng không có giống trước kia vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay trợ uy. Bởi vì lần trước giáo huấn đối với các nàng tới nói, đó đã đủ rồi, giống như trước kia, vậy liền lộ ra ngu xuẩn, mất mặt xấu hổ. Không dễ dàng, Bạch Tiễn Thiền cuối cùng là Bạch Tiễn Thiền, tâm tính như vậy, đã vô cùng ghê gớm. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền vẫn là thần quang đằng khí, thần uy khiếp người, một chút đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi khen một tiếng. Lần trước, Bạch Tiễn Thiền tan tác ở trong tay Lý Thất Dạ, đây đối với hắn tới nói, chính là một đại đả kích, dù sao, hắn là thiên kiêu chi tử, sở hứng vô địch, hắn có thể lấy được thành tựu như vậy, đối với hắn mà nói, là sự tình đáng giá kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng mà, hắn ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, chỉ là hai chiêu, liền triệt để bị đánh bại, đừng nói là đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, chỉ sợ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một loại đả kích nặng nề. Càng chết là, Thiên Lãng công chúa vì cho hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu, chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đây càng là song trọng đả kích. Đổi lại những người khác, đối mặt tính hủy diệt đả kích như vậy, đã sớm hỏng mất, nói không chừng từ đây không gượng dậy nổi, cũng không còn cách nào đối mặt thất bại chính mình. Cho dù có người có thể đứng lên, chỉ sợ hắn cũng cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Dù sao, kinh lịch thất bại cùng đau mất người yêu dạng này song trọng đả kích, bất kỳ người nào cũng khó mà tại thời gian ngắn ngủi khôi phục lại. Nhưng mà, lúc này Bạch Tiễn Thiền mặc dù không giống trước kia thong dong ôn nhuận, chí ít hắn là cứng chắc đến đây, sắp qua thời khắc gian nan nhất. Cho nên, Bạch Tiễn Thiền có thể làm được cái bộ dáng hôm nay này, đích thật là để cho người ta bội phục, thật sự là hắn là một vị thiên tài không tầm thường. Lý Thất Dạ lúc này, hai mắt Bạch Tiễn Thiền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt 10 phần kiên định. Bạch Tiễn Thiền lúc này cũng coi như có thể tâm định khí cùng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không có lửa giận ngút trời, cũng không có bộ dáng cắn răng nghiến lợi. Thế nào, ngươi muốn xuất thủ sao? Lý Thất Dạ nhìn Bạch Tiễn Thiền một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Tất cả mọi người ngừng thở, ở thời điểm này, tất cả mọi người an tĩnh lại, đã không có người ồn ào, cũng không có người đi chế giễu Bạch Tiễn Thiền. Trên thực tế, tại rất nhiều người xem ra, Bạch Tiễn Thiền đã làm được rất khá, hắn đã ưu tú. Gặp được Lý Thất Dạ dạng người tà môn cực độ này, đổi lại bất luận kẻ nào lên, chỉ sợ hạ chàng sẽ càng thêm thê thảm. Hôm nay, ta tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận, không chết không thôi. Bạch Tiễn Thiền nói chuyện 10 phần kiên định hữu lực, mỗi một chữ đều từ trong lồng ngực dâng lên mà ra, tựa hồ. Hắn mỗi một chữ đều là dùng tất cả lực lượng hắn nói ra được, hắn thương khanh hữu lực nói ra, ta như ngã xuống, đệ tử Âm Dương Thiền Môn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chém ngươi, Âm Dương Thiền Môn, thề không bỏ qua. Hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Bạch Tiễn Thiền nói ra lời này, không có mang theo oán khí, cũng không có mang theo hận ý. Hắn chỉ là lấy ngữ khí kiên định nhất biểu lộ quyết tâm của hắn. Không chỉ là hắn, chính là bọn hắn Âm Dương Thiền Môn. Hôm nay, không chết không thôi. Thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ duỗi một cái lưng lười, chậm chậm nói ra, ngươi muốn đơn độc lên, hay là toàn bộ cùng tiến lên đây? Lý Thất Dạ lời như vậy, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm nhảy một cái. Nếu như trước kia có người khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, như vậy, tất cả mọi người là vì người này mà lo lắng, không có người sẽ vì Bạch Tiễn Thiền lo lắng. Bây giờ lại không giống với lúc trước, Hiện tại tất cả mọi người lo lắng là Bạch Tiễn Thiền, bởi vì ai đều biết Bạch Tiễn Thiền không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn xem Bạch Tiễn Thiền. Tất cả mọi người chờ đợi Bạch Tiễn Thiền hồi phục, mọi người cũng đều cảm thấy Bạch Tiễn Thiền đánh với Lý Thất Dạ một trận, nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Ta đánh với ngươi một trận. Bạch Tiễn Thiền thật sâu hít thở một cái, nắm nắm đấm, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, ta hôm nay cũng không những sức một mình, mượn chúng nhân chi lực, chỉ cầu chém ngươi. Bạch Tiễn Thiền cũng nói đến 10 phần trực tiếp, không có cái gì vòng vo, không có đi đùa nghịch âm mưu thủ đoạn gì, tại điểm này hắn là 10 phần thản nhiên. Ủng hộ Bạch thiếu chủ. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, y nguyên có một ít nữ tử nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng trợ uy cổ động Bạch Tiễn Thiền. Không dễ dàng. Nhìn thấy một màn này, có lão tổ đại giáo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bất luận như thế nào, hắn đều phải bước qua một đạo khảm này, bất luận là thắng bại, nếu không, hắn liền không chiến thắng được tâm ma chính mình. Cho nên, hôm nay, đối với Âm Dương Thiền Môn tới nói, bất luận như thế nào, cũng sẽ không để Lý Thất Dạ còn sống rời đi. Bạch Tiễn Thiền muốn vấn đỉnh đạo quân, Âm Dương Thiền Môn muốn trở lại cường thịnh, cũng hoàn toàn chính xác không thể để cho Lý Thất Dạ còn sống rời đi, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Lý Thất Dạ chém giết. Có Nguyên lão thế gia cũng không khỏi đồng ý như vậy, Bạch Tiễn Thiền thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, thê tử của hắn Thiên Lãng công chúa lại chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đây đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, đó là đả kích 10 phần lớn, này sẽ trong lòng hắn lưu lại bóng ma rất sâu. Cho nên, liền xem như Bạch Tiễn Thiền hôm nay có thể còn sống rời đi, nhưng nếu như không chém giết Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẫn là bóng ma trong lòng hắn vung đi không được, tương lai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hắn vấn đỉnh đạo quân. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ còn sống, Bạch Tiễn Thiền liền qua không được một đạo khảm trong nội tâm này, hắn mơ tưởng trở thành đạo quân. Cho nên, bất luận là vì hiện tại, vẫn là vì tương lai, đối với Âm Dương Thiền Môn tới nói, đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, Lý Thất Dạ đều phải chết, Lý Thất Dạ cũng không thể còn sống rời đi nơi này, cho nên, Âm Dương Thiền Môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Lý Thất Dạ chém giết. Có thủ đoạn gì, xử hết ra. Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý cười một tiếng. Không quan trọng, nói ra, về phần năm lão giả các ngươi kia, cũng không cần quỷ quỷ túy túy trốn ở nơi đó không lộ mặt. Hừ, Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, một tiếng hừ lạnh vang lên, tiếng hừ lạnh này 10 phần bén nhọn, thậm chí để cho người ta giống như nghe được một tiếng kiếm minh, tiếng hừ lạnh giống như là một thanh lưỡi dao lập tức đâm vào trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tùy theo trái tim đau xót. Keng một tiếng kiếm minh bên tai không dứt, kiếm khí tung hoành. Một thanh thần kiếm khổng lồ không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, tại trong tiếng keng kiếm reo, lập tức cắm vào phía trên đại địa. Thanh thần kiếm này cao lớn không gì sánh được, khi nó cắm ở phía trên đại địa, như là một ngọn núi, thẳng vào mây xanh, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Nghe được ông một tiếng vang lên, thanh thần kiếm này cắm ở phía trên đại địa nở rộ kiếm mang, trong nháy mắt này, kiếm khí tung hoành, như là trăm ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức bắn ra, có thể trong nháy mắt đâm xuyên hàng ngàn hàng vạn trái tim của người ta. Để rất nhiều người đều cảm giác tâm bụng đau xót, quát to một tiếng, không khỏi nhao nhao lui lại. Ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp thanh thần kiếm này còn xông lên cao cao xích diễm. Khi xích diễm luồn lên, chỉ gặp cả thanh thần kiếm toàn thân đỏ lên. Không biết là thần kiếm nhuộn đỏ máu tươi, vẫn là bị xích diễm đốt cháy đến đỏ bừng. Khi xích diễm trên thần kiếm cuốn lên, nhiệt độ cao đáng sợ cuồn cuộn mà đến, tựa như sóng nhiệt đập đi qua, lập tức để cho người ta tắc nghẽn khí, giống như muốn thiếu nước chết khát. Nhiên kiếm thiên tôn lúc này có người ngẩng đầu nhìn thấy phía trên thần kiếm, đứng đấy một người, không khỏi quát to một tiếng. Ở trên thần kiếm, hoàn toàn chính xác đứng đấy một vị lão giả. Lão giả này hai mắt như kiếm, lăng lệ không gì sánh được, hắn khuôn mặt đường cong 10 phần sắc bén, hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác thần kiếm ra khỏi vỏ, không cần đi nhìn thần kiếm dưới chân hắn. Bản thân hắn chính là một thanh thần kiếm đáng sợ, một thanh thần kiếm dính đầy máu tươi. Không ít người bị ánh mắt Nhiên Kiếm Thiên Tôn khẽ quét mà qua, trong nội tâm cũng không khỏi sợ run cả người. Nhiên Kiếm Thiên Tôn lạnh lùng hừ một cái, rõ ràng là đối với lời nói Lý Thất Dạ bất mãn, nhưng là, đối mặt kiếm khí Nhiên Kiếm Thiên Tôn, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, nhìn vị lão giả này, không ít người trong nội tâm run rẩy, mà một chút tu sĩ cường giả tu kiếm, nhìn thấy Nhiên Kiếm Thiên Tôn, không khỏi lộ ra thần thái sùng bái. Nhiên Kiếm Thiên Tôn đã từng là thiên tài kiếm đạo ghê gớm nhất, hắn tuyệt thế kiếm đạo, đã từng là để cho người ta nói chuyện say sưa. Cho nên, đối với một chút tu sĩ luyện kiếm tới nói, có thể nhìn thấy Nhiên Kiếm Thiên Tôn, chính là một loại chuyện vinh hạnh. Theo Nhiên Kiếm Thiên Tôn vừa lộ mặt, liền nghe đến ô tiếng long ngâm bên tai không dứt, trên bầu trời, hiển hiện một cái dị tượng, thanh long nhảy lên trời, oanh một tiếng vang thật lớn, long tức đáng sợ cuồn cuộn mà tới, như kinh đào hải lãng đập mà đến. Không biết có bao nhiêu người bị long tức đáng sợ như vậy, trùng kích đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau. Thanh long cổ hoàng. Nhìn thấy thanh long dị tượng, tất cả mọi người biết tới là ai, hắn chính là cổ tổ cường đại nhất Thiên Lãng quốc, thanh long cổ hoàng. Lúc này, chỉ gặp có 8 vị lão tổ ngẩng đầu một tấm nhuyễn dư, tại trên nhuyễn dư ngồi một vị lão giả. Vị lão giả này râu tóc trắng bệch, mỗi một cây tóc đều ngân bạch như châm. Hắn mặc một thân long bào, thần thái đoan trang, ngồi tại trên nhuyễn dư. Vị lão giả này cứ như vậy ngồi tại trên nhuyễn dư, có chi thế quân lâm thiên hạ, trong khi hắn nhìn quanh, khí thế bệ nghệ bát phương, trên người hoàng khí bàng bạc vô tận, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn chính là một tôn hoàng giả trí cao vô thượng. Hắn từng tay cầm sinh tử ức vạn sinh linh, trưởng quản lấy vô số cương thổ. Thanh long cổ hoàng, vị này đã từng một đời lại một đời vi hoàng chí tôn. Coi như hắn hôm nay đã không còn tay cầm hoàng quyền, vẫn là cho người ta cảm giác trí cao vô thượng, loại khí tức sinh tử đoạt dư kia, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Một vị hoàng giả như vậy, xuất hiện tại trước mặt, để cho người ta có một loại xúc động cúng bái. Thanh long cổ hoàng vừa đến, ba một tiếng vang lên, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống phía trên đại địa, kim dương treo trên cao, lăng tại cửu thiên, có khí thế duy ngã độc tôn. Tại dưới kim dương kia, đứng đấy một vị lão giả. Hắn mặc một thân xiêm y màu vàng óng, trên người hắn xiêm y màu vàng óng lóe ra kim quang chói mắt có thể đoạt mắt, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn Thái Dương thần đến từ Thái Dương thần cung, để cho người ta quỳ bái. Kim Dương cổ tổ nhìn thấy vị lão giả này, gặp hắn đứng phía dưới kim dương, coi như không có người thấy hắn, cũng biết là thần thánh phương nào. Tại bên cạnh kim dương, có một vầng loan nguyệt, quang diệu màu bạc lãnh lãnh thanh thanh, cái này hoàn toàn cùng ánh mặt trời màu vàng hình thành khí chẳng tương phản. Nhưng là, nó cùng kim dương lại cho người ta một loại cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Khi loan nguyệt dâng lên, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác quy tịch, tựa hồ. Ánh sáng màu bạc vẩy vào trên người mình, chính mình liền bị định lại ở đó. Căn bản là không thể động đậy, tựa hồ mình đã đưa về tại trong loan nguyệt. Tại phía dưới loan nguyệt, đứng đấy một cái toàn thân mặc y phục ngân quang lóng lánh. Vị lão giả này tựa như là đến từ nguyệt thần điện nguyệt thần quan, tựa hồ. Hắn chỉ cần vung tay lên, liền có thể nhách đi tính mệnh trăm ngàn vạn người. Ngân Nguyệt cổ tổ nhìn thấy vị lão tổ này, mọi người đều biết thứ hai tam đại cổ tổ Âm Dương Thiền Môn cũng đến. Ở thời điểm này, trên bầu trời thanh thiên đã không thấy, thay vào đó là bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, tinh quang lấp lóe, khi vô số tinh quang chiếu rọi, tất cả tinh quang đều tụ tập tại trên người một người. Tại chỗ tất cả tinh quang tụ tập, đó là một lão giả mặc áo đen. Lão giả mặc áo đen này khi tất cả tinh quang chiếu rọi ở trên người hắn, tựa hồ hắn hấp thu tất cả tinh quang. Cả người hắn giống như là lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy quang mang, bất kỳ vật gì một khi tới gần, đều không thể bỏ trốn, trong nháy mắt bị bắt lấy được. Lão giả này đứng ở nơi đó, chỉ cần ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, không biết bao nhiêu người cảm giác mình hồn phi phách tán, có cảm giác linh hồn xuất khiếu, tựa hồ vị lão giả này có thể trong nháy mắt hút đi hồn phách của bọn hắn. Tinh thần cổ tổ mọi người đều biết, đây chính là vị cuối cùng trong tam đại cổ tổ Âm Dương Thiền Môn. Giờ này khắc này, năm vị cổ tổ tề lâm. Khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Ở thời điểm này, làm cho tất cả mọi người cảm giác, chúa tể vùng thiên địa này, không phải ngàn vạn đại quân, cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là năm vị cổ trước mắt tổ này. Đích thật là đáng sợ. Ở thời điểm này, có vãn bối mới có thể chân chính lĩnh ngộ, vì cái gì có lão tổ sẽ nói, năm vị cổ tổ so ngàn vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Khi năm vị cổ tổ đích thân tới, bọn hắn phát tán đi ra khí tức. So với sát khí ngàn vạn đại quân đến, không biết là đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Thiên địa chính đạo, không dung tà ma ngoại đạo. Lúc này Nhiên Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh lưỡi dao khoét nhập trái tim người. Tốt, bản thân đừng ở nơi đó nói khoác. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Nhiên Kiếm Thiên Tôn mà nói ra, đều tuổi đã cao, lão cốt đầu sắp súng lỗ, còn bản thân rêu rao mình là chính đạo. Nếu như ngươi là thiên địa chính đạo, liền một thanh kiếm giết vào tổ thành đi, nhìn xem ngươi thiên địa chính đạo là đại đạo đường hoàng đến cỡ nào. Bị Lý Thất Dạ giễu cợt như vậy, Nhiên Kiếm Thiên Tôn lập tức trừng mắt thổi sợi râu, hắn cũng không thể tránh được. Đương nhiên, người ở đây xem náo nhiệt, liền không có người dám lên tiếng, cấp bậc này quyết đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách lên tiếng. Giết vãn bối ta, nợ máu trả bằng máu, Thiên Lãng quốc ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Thanh Long cổ hoàng ngồi tại trên nhuyễn dư, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, quân lâm thiên hạ, hoàng giả bá đạo. Ta giết nhiều người. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, tùy ý nói ra, hôm nay liền cho các ngươi cơ hội này. Đương nhiên, đến lúc đó chỉ sợ không phải ngươi là vì báo thù cho Thiên Lãng công chúa, mà là ta xuất thủ tiêu diệt Thiên Lãng quốc các ngươi.

Không gian ba động, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Riêng là lực lượng không gian ba động như vậy, đều đã nếu là khó mà tiếp nhận, nếu là lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt trùng kích đến trên người mình, chỉ sợ là tan thành mây khói. Liền xuất thủ đều không cần, riêng là lực lượng không gian ba động liền có thể đem người phá hủy, cái này có thể tưởng tượng, tại thời khắc này Bạch Tiễn Thiền là cường đại đến trình độ như thế nào. Đương nhiên, lực lượng Bạch Tiễn Thiền như vậy mặc dù cường đại vô địch, đó cũng là 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận, không chỉ là không thể chém giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ chính hắn liền bị cỗ lực lượng đáng sợ này phá tan thành từng mảnh. Song tiên thiên chi tư, đích thật là tuyệt thế vô song nha. Nhìn xem một màn này, đại giáo lão tổ cũng không khỏi cảm khái, nói ra, cũng chỉ có tiên thiên đạo thân mới có thể tiếp nhận lực lượng cường đại như thế, đổi lại là những người khác, so Bạch Tiễn Thiền cường đại tới đâu, cũng giống vậy sẽ phá tan thành từng mảnh. Không chỉ có là bởi vì tiên thiên đạo thân, đồng thời cũng là nguyên nhân cùng Bạch Tiễn Thiền tu luyện cổ thể thuật hắn có thể dung nạp trăm sông, có thể dung nạp sức mạnh vô cùng vô tận. Một vị lão tổ đại giáo khác nhìn càng thêm sâu xa, chậm chậm nói. Ngưng đại trận, tụ lực lượng ngàn vạn đại quân tại bản thân, cái này đích xác là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chuyện như vậy, lão tổ đại giáo cường đại tới đâu cũng khó mà làm đến. Nhưng là, hôm nay Bạch Tiễn Thiền lại làm được, trưởng càn khôn, ngự thần thú. Lúc này Bạch Tiễn Thiền cuồng hống một tiếng, hai tay kết ấn, nghe được ông một tiếng vang lên, từng sợi quang mang đáng sợ không gì sánh được phun ra ngoài. Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền tay kết pháp ấn, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian giống như sụp đổ, toàn bộ không gian trong chớp mắt này đều đang điên cuồng co vào, tựa hồ Bạch Tiễn Thiền hai tay muốn đem toàn bộ không gian đều thu nạp vào trong tay. Đây là dạng lực lượng gì? Cảm nhận được chính mình cũng giống như muốn bị rút ra nhập chỗ không gian này, không biết bao nhiêu người giật mình kêu lên, dọa đến rất nhiều người đều nhao nhao thoát đi, cách chiến trường càng xa càng tốt. Tại trong thanh âm oanh minh bên tai không dứt, lực lượng đáng sợ rút ra đã nhắm ngay Lý Thất Dạ, toàn bộ quá trình tựa như là bạo phong nhãn, chỉ bất quá, đây là bạo phong nhãn hướng vào phía trong co vào, tất cả lực lượng, tất cả không gian đều hướng pháp ấn trong tay Bạch Tiễn Thiền co vào đi vào. Tại phía dưới lực lượng cường đại như thế cùng túm, Lý Thất Dạ thân thể tựa như là thần hình muốn tách rời, thân thể cùng chân mệnh muốn bị tước đoạt ra, muốn bị hung hăng túm vào trong pháp ấn. Cũng chính bởi vì theo dạng không gian thu nạp này, trên bầu trời hồng hoang cự cầm to lớn vô cùng kia cũng đang từ từ thu nhỏ, theo nó thu nhỏ, càng ngày càng thực chất hóa, tựa hồ một cái thần cầm vạn cổ vô song chân chính muốn xuất hiện, hồng hoang khí tức đáng sợ chẳng những là không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng cường đại. Lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh dắt lấy Lý Thất Dạ, quả thực là muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo thần hình tách rời, nhưng Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười, nói ra, nguyên lai là điểm di pháp rách nát địa phương tổ vực mà thôi. Bất quá, có thể sử dụng dạng phương pháp này xuất ra, đích thật là thông minh. Bạch Tiễn Thiền thi xuất đại trận dạng này, Lý Thất Dạ chỉ nhìn một chút liền biết cái tuyệt thế đại trận này, để cho người ta đều vì đó sợ hãi than là tới từ phương nào. Ở thời điểm này, cường đại lực điên cuồng túm động lên Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể đều muốn biến hình, thân thể của hắn là chi chi rung động, tại dưới chi chi rung động này, hắn thần hình tùy thời đều muốn tách rời. Lý Thất Dạ có thể địch sao? Nhìn thấy thân thể Lý Thất Dạ bị lôi kéo chi chi rung động, thần hình muốn tách rời, có rất nhiều người đều không nhịn được cô một tiếng. Dù sao, lúc này Bạch Tiễn Thiền không chỉ là hắn tất cả lực lượng bộc phát đi ra, ngay cả lực lượng ngàn vạn đại quân đều ngưng tụ tại trên người hắn. Đây là cường đại cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hắn nhưng là người sáng tạo kỳ tích, liền xem như thắng được, cũng không đủ là lạ. Có lão tổ lại hết sức xem trọng Lý Thất Dạ, ủng hộ Bạch thiếu chủ. Giờ này khắc này, y nguyên có không ít nữ tử si tâm không thay đổi, vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay. Tại phía dưới lực lượng đáng sợ điên cuồng túm động, mắt thấy Lý Thất Dạ thần hình liền muốn chia lìa, liền ngay trong chớp mắt này, thật nhiều người đều giống như nghe được răng rắc một tiếng vang lên, giống như có cái gì vỡ vụn, tựa hồ xương cốt trên người Lý Thất Dạ bị túm đoạn. Là Lý Thất Dạ thụ thương sao? Nghe được thanh âm xương vỡ răng rắc này, có người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng là ở thời điểm này, trên thân Lý Thất Dạ nở rộ ánh sáng màu bạc, nhưng quang mang vẻn vẹn chợt lóe lên, ngay sau đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân dâng trào ra tử khí, trong chớp mắt này, tử khí đông lai, thao thao bất tuyệt. Tử hầu cuồng thể nhìn thấy Lý Thất Dạ một màn này, ai cũng đã nhìn ra, lập tức để không ít người mắt choáng váng. Do ngân giáp chiến khu đột phá đến tử hầu cuồng thể. Thấy cảnh này, ngay cả người kiến thức rộng rãi đều ngây dại. Hắn là lúc lâm chiến mới đột phá cảnh giới của mình, đây cũng quá tự tin đi. Có người không khỏi cười khổ một cái, bao nhiêu người tại thời điểm đột phá cảnh giới chính mình, đều muốn bế quan tu luyện. Thậm chí cần người càng cường đại hơn hộ pháp vì chính mình, sợ có cái gì sai lầm. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ lại là tại thời điểm nguy hiểm nhất, đột nhiên đột phá bình cảnh chính mình, lập tức từ ngân giáp chiến khu tiến nhập tử hầu quần thể, tựa hồ không lo lắng bất kỳ quấy rầy nào. Trước đó, hắn thật là ngân giáp chiến khu. Có trí giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong nội tâm mờ mịt, bởi vì hắn không nghĩ ra. Không chỉ là như vậy, thậm chí ngay cả 5 vị cổ tổ Nhật Nguyệt Tinh Thần, 3 vị cổ tổ Thanh Long Cổ Hoàng, Nhiên Kiếm Thiên Tôn, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn cũng trong lòng từng có hoài nghi Lý Thất Dạ tại ẩn giấu thực lực của mình. Hắn có khả năng không biết dùng thủ đoạn tuyệt thế vô song gì đem thực lực của mình cho che phủ lên, cho nên để bất luận kẻ nào nhìn đều là ngân giáp chiến khu mà thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ từ ngân giáp chiến khu đột phá đến tử hầu cùng thể, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ cũng không có che giấu thực lực mình. Hắn trước đó đích đích xác xác là thực lực ngân giáp chiến khu. Lúc này, để 5 vị cổ tổ đều có chút mờ mịt, một vị thực lực ngân giáp chiến khu, lại thế nào khả năng đánh thắng được một vị thiên tài đại đạo thánh thể đâu, dù sao, lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa, dùng cái bảo vật gì đều đền bù không được, cho dù là có được Phượng Hoàng Di Bảo cũng là như thế. Nhưng Lý Thất Dạ đích đích xác xác là làm được, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiểu tử này, có cái tà pháp gì hay sao? Nhật Nguyệt Tinh Thần 3 vị cổ tổ, đều có chút choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Ta làm không rõ ràng, lúc nào, ngân giáp chiến khu có thể đánh được đại đạo thánh thể rồi. Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt mình, để cho người ta 10 phần bất đắc dĩ. Trên thực tế, đây đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, trong nội tâm cũng là một loại đả kích, bởi vì hắn thua ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn cũng hoài nghi Lý Thất Dạ che giấu thực lực, không phải vậy giải thích không thông, cho nên, hắn cũng hoài nghi Lý Thất Dạ là một vị nhân vật khó lường nào đó, đem thực lực mình che giấu, cố ý cùng mình làm khó dễ. Nhưng mà, hiện tại một màn này lại xác nhận Lý Thất Dạ, căn bản cũng không có ẩn giấu thực lực, trước đó, hắn hoàn toàn chính xác thật là vẻn vẹn có được thực lực ngân giáp chiến khu mà thôi. Hắn một cái đường đường thiên tài đại đạo thánh thể, có binh khí đạo quân nơi tay, lại bại bởi một người thực lực ngân giáp chiến khu, cái này thật sự lật đổ hắn thường thức. Nhưng là, lúc này Bạch Tiễn Thiền đã không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ những thứ này, cũng không thể đi chứng thực cái gì, hắn chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần, tất cả tinh lực đều tập trung ở trên một kích này. Ta nhìn không rõ. Bất luận kẻ nào lại có kiến thức, lại có trí tuệ đều không thể lý giải vấn đề này. Oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp trên người Lý Thất Dạ tử khí bão táp, giống như khí bạo, tử khí trùng kích mà ra, trong một chớp mắt để trên người Lý Thất Dạ lực lượng bão táp lên. Tử khí cuồng hóa, gấp bao uy lực. Thấy cảnh này, bất kỳ một cái tu sĩ cường giả nào biết thưởng thức đều hiểu. Tu sĩ đạt đến cảnh giới tử hầu cuồng thể này, đều có thể để cho mình tử khí cuồng hóa, để cho sức chiến đấu mình trong nháy mắt tiêu thăng là gấp 3. Nhưng là, đối mặt dạng quyết chiến này, vẻn vẹn lấy cảnh giới tử hầu cuồng thể này mà nói, đừng nói là gấp 3, liền xem như 300 lần, 30.000 lần đều không làm nên chuyện gì, dù sao thực lực chênh lệch cách xa. Vấn đề là, hiện tại là Lý Thất Dạ thực lực bão táp gấp 3, hắn gấp 3, cùng người khác liền không giống với lúc trước. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ chân ngôn thiện sướng, hiển hiện phù văn, từng cái phù văn tại bên cạnh hắn xen lẫn, tạo thành thiên chương, muốn hóa thành đại đạo. Khi thiên chương như vậy tại trong quá trình xen lẫn, có ma khí lưu động, bóng đen chập chờn, tựa hồ có ma sinh tại tâm, bắt nguồn từ ảnh, hết thảy đều trở nên có chút quỷ dị. Hắn cái này, hắn đây là đang bắt đầu tu luyện tổn ma tâm pháp sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái bộ dáng này, có ít người đều nhìn ra mánh khóe, không khỏi hoài nghi nói ra. Tựa như là tại bắt đầu tu luyện tổn ma tâm pháp. Có người tu luyện qua tổn ma tâm pháp, nhìn thấy tình huống Lý Thất Dạ như vậy, đích đích sắc sắc rất giống, nhưng cũng không dám khẳng định. Không thể nào, sao lại có thể như thế đây, hắn không phải đạt được bảo tàng chiến tiên đế sao? Chiến tiên đế tùy tiện một môn tâm pháp đều xa phía trên tổn ma tâm pháp. Cũng không ít người cảm thấy đó căn bản là chuyện không thể nào. Tổn ma tâm pháp, một trong đại thế thất pháp, tâm pháp bình thường nhất cơ bản nhất, thế gian rất ít người nguyện ý đi tu luyện, huống chi Lý Thất Dạ loại tồn tại này. Người trong thiên hạ đều biết Lý Thất Dạ đạt được bảo tàng chiến tiên đế cổ đế thuật là cỡ nào vô địch. Cường đại cỡ nào, đồ đần cũng sẽ đi tu luyện chiến tiên đế cổ đế thuật, mà không phải cái gì đại thế thất pháp. Ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền co vào không gian cũng không khỏi hoài nghi, cho dù lúc này hắn muốn cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử, hắn cũng nhịn không được nữa, hỏi, ngươi là tại tu luyện tồn ma tâm pháp sao? Không sai. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nhún vai, nói ra, nếu đều đạt đến tử khí cùng thể, vậy liền lại tu luyện một môn tâm pháp thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong khi hắn nói chuyện, trên người hắn thiên chương đã xen lẫn thành công, chính là một trong đại thế thất pháp tổn ma tâm pháp.

có thể nói là báu vật vô giá, đối với âm dương thiền môn tới nói, một bình chân huyết như vậy, coi như trấn môn chi bảo đều không bằng. Đối với đệ tử âm dương thiền môn tới nói, thậm chí là chư vị lão tổ, cho dù vẻn vẹn một giọt chân huyết thiền dương thiên tôn, vậy cũng là bổ dưỡng không gì sánh được. Đặc biệt là đối với đệ tử trẻ tuổi tới nói, nếu là có cơ duyên ăn vào một giọt chân huyết thiền dương thiên tôn, vậy nhất định là thắng qua mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm tu hành, này có thể nói là đại tạo hóa. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền hai tay dâng một bình chân huyết thiền dương thiên tôn, đó là sự tình tràn ngập dụ hoặc cỡ nào, một bình chân huyết thiền dương thiên tôn như vậy, không biết để bao nhiêu người nhìn cũng nhịn không được thèm nhỏ dãi, đây là vật đại bổ. Thiền dương thiên tôn chân huyết, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là lão tổ đại giáo, nhìn xem chỗ bảo bình hai tay Bạch Tiễn Thiền bưng lấy, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một bình chân huyết như vậy, nếu là ăn vào, không chỉ có là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, còn có thể kéo dài thọ nguyên. Có nguyên lão thế gia đều thấy nước bọt chảy ròng. Mặc dù mọi người đều nhìn một bình chân huyết nước bọt chảy ròng như thế, bất quá ở đây, cũng không có bất luận kẻ nào dám động thủ đi đoạt bình chân huyết trong tay Bạch Tiễn Thiền này. Hai tay dâng bỏ bình, Bạch Tiễn Thiền đương nhiên biết bình chân huyết này đối với âm dương thiền môn bọn hắn tới nói là ý vị như thế nào. Cho dù âm dương thiền môn bọn hắn nội tình lại thâm hậu, chân bảo lại phong phú, nhưng là một bình thiền dương thiên tôn chân huyết như vậy đối với âm dương thiền môn bọn hắn tới nói vẫn là đầy đủ chân quý. Nhưng là hôm nay Bạch Tiễn Thiền nhất định phải làm ra một lựa chọn, trên thực tế hắn chỉ có một lựa chọn, trừ cái đó ra hắn không còn lựa chọn. Hôm nay hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa không chết không thôi, liền xem như hắn chiến bại cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này âm dương thiền môn một chút lão tổ cũng không khỏi nín thở nhìn xem Bạch Tiễn Thiền, nhìn xem trong tay hắn bưng lấy chân huyết thiền dương thiên tôn. Cuối cùng Bạch Tiễn Thiền quyết tâm, tay hướng lên, nghe được thanh âm ừng ực vang lên, hắn đem bình thiền dương thiên tôn chân huyết này uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không lưu lại. Cái này quá mạo hiểm. Liền xem như lão tổ âm dương thiền môn nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đem bình chân huyết thiền dương thiên tôn này uống một hơi cạn sạch, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là lúc này Bạch Tiễn Thiền đã đem tràn đầy một bình chân huyết uống một hơi cạn sạch, liền xem như muốn ngăn cản cũng chuyện không thể nào. Cái này quá điên cuồng. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đem một bình thiền dương thiên tôn chân huyết uống một hơi cạn sạch, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, đặc biệt là những lão tổ đại giáo kia cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Đây quả thực là tự tìm đường chết nha. Có lão tổ đại giáo nhìn Bạch Tiễn Thiền đem tất cả chân huyết uống một hơi cạn sạch, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, nếu là nhịn không được, hắn tất nhiên sẽ bạo thể bỏ mình. Liền xem như chống được, trận chiến này xuống tới, chỉ sợ hắn cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là một bình thiền dương thiên tôn chân huyết tràn đầy, dần dần, tất nhiên sẽ phá hủy đạo cơ của hắn. Coi như thủ đoạn hắn nghịch thiên, bảo toàn đạo cơ của mình, chỉ sợ đều sẽ lưu lại thương tích không cách nào khôi phục. Một vị đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu. Không ít người nhìn Bạch Tiễn Thiền uống xong chân huyết thiền dương thiên tôn, đều nghẹn họng nhìn chân chối, có chút người thường thức đều biết, mặc dù nói, chân huyết vô thượng thiên tôn chính là vật đại bổ, nhưng là, trong chân huyết bao hàm lực lượng, đây không phải là tu sĩ cường giả bình thường có khả năng tiếp nhận. Cho dù có người có thể phục dụng chân huyết như vậy, vậy cũng là một giọt chút ít phục dụng, hoặc là thông qua linh dược bảo đan khác pha loãng lại phục dụng. Giống Bạch Tiễn Thiền, dạng này một ngụm liền đem tràn đầy một bình chân huyết uống một hơi cạn sạch, vậy đơn giản chính là quá điên cuồng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền vừa đem thiền dương thiên tôn chân huyết uống một hơi cạn sạch, toàn thân hắn lập tức bạo tạc, trong nháy mắt đánh ra ức vạn quang mang, trong chớp mắt này, giống như trăm ngàn vầng thái dương tại trong thân thể của hắn bạo tạc, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà ra. Tại phía dưới oanh tiếng vang, lực lượng đánh thẳng tới dễ như trở bàn tay, vô số cây cối cát đá trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị lực lượng đột nhiên trùng kích mà ra này đánh cho bay ra ngoài. Ngay tại lực lượng đáng sợ oanh ra trong nháy mắt, Bạch Tiễn Thiền trong nháy mắt máu tươi cùng phún, hắn căn bản là không cách nào ngăn chặn chân huyết quay cuồng sôi trào kia. Cùng lúc đó, toàn thân hắn vang lên thanh âm răng rắc xương vỡ. Trong nháy mắt, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền toàn thân xuất hiện từng đầu vết nứt, mỗi một đầu vết nứt đều có thể nhìn thấy thân thể nội tạng, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân hắn máu tươi từ vết nứt thân thể bão táp mà ra, nhuộm đỏ y phục, cái này khiến Bạch Tiễn Thiền lập tức giống như trở thành một cái huyết nhân, toàn thân y phục đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Lên Bạch Tiễn Thiền cuồng hống lấy, bắt pháp quyết, thổ chân ngôn, ngự đại đạo, hắn tiên thiên đạo thân lập tức dâng trào ra quang mang, nghe được oanh một tiếng chấn áp trầm đục chìm xuống, hắn muốn nương tựa theo cường đại công pháp chính mình cùng tiên thiên đạo thân, ngăn chặn lực lượng chân huyết đáng sợ. Tại dưới tiếng trầm đục này, quả nhiên là làm ra tác dụng, trong cơ thể hắn lực lượng chân huyết nổ tung lập tức bị ngăn chặn, quang mang ẩm vang mà ra cũng lập tức ổn định. Ủng hộ, Bạch thiếu chủ nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền ra sức đi áp chế chân huyết thể nội, cũng có thánh nữ đại giáo cô côi đôi bàn tay trắng như phấn, vì Bạch Tiễn Thiền cổ động lớn tiếng khen hay. Nhưng là, Bạch Tiễn Thiền cũng vẻn vẹn có thể đem lực lượng chân huyết ngăn chặn lập tức mà thôi. Sau một khắc, nghe được âm thanh răng rắc vỡ nát lại một lần nữa vang lên, hắn tiên thiên đạo thể cũng giống vậy ngăn chặn không nổi lực lượng chân huyết, thân thể của hắn lập tức xuất hiện càng nhiều vết nứt, trong nháy mắt, vết nứt ở giữa dâng trào ra máu tươi. Răng rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn vang, chỉ gặp mi tâm Bạch Tiễn Thiền đã xuất hiện vết nứt, máu tươi tiêu xạ mà ra. Không tốt, mi tâm đã vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô một tiếng, nếu như mi tâm Bạch Tiễn Thiền đều băng liệt mà nói, như vậy, đừng bảo là hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, cơ hội hắn hộ mệnh đều không có. Khải trận, thủ hộ. Nhìn thấy một màn này, lão tổ Âm Dương Thiền Môn không thể làm gì, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa điều động ngàn vạn đại quân cổ đại trận, lần này, không phải phát động công kích, mà là vì thủ hộ Bạch Tiễn Thiền. Nghe được oanh tiếng vang, cổ đại trận to lớn vô cùng này lại một lần nữa bộc phát, chỉ gặp ngàn vạn đại quân hòa làm một thể, theo thời điểm tản mát ra hào quang óng ánh, từng đầu đại đạo pháp tắc thô to như xích sắt phóng lên tận trời. Nghe được thanh âm keng, keng, keng bên tai không dứt, vô số đại đạo pháp tắc trong một chớp mắt khóa ở trên người Bạch Tiễn Thiền, trong nháy mắt, đại đạo pháp tắc lít nha lít nhít khóa lại Bạch Tiễn Thiền. Nghe được thanh âm tư, tư, tư bên tai không dứt, vô số pháp tắc giống như lập tức lạc ấn ở trên người Bạch Tiễn Thiền, hòa tan làm một thân áo giáp, mà lại cùng thân thể Bạch Tiễn Thiền dung hợp làm một. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, tựa như là một cái tường đồng thiết giáp cự đại, mà nặng nề dung ở trên người Bạch Tiễn Thiền. Tại phía dưới lực lượng cường đại như thế trèo trống, rốt cục để Bạch Tiễn Thiền thở nổi, nghe được thanh âm trầm đục trầm thấp oanh, oanh, oanh tại trong thân thể Bạch Tiễn Thiền truyền tới. Tại thời khắc này, Bạch Tiễn Thiền rốt cục có thể ngăn chặn lực lượng chân huyết đem nguồn lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, tại phía dưới tiên thiên đạo thể hắn thôi động, nghe được thanh âm tư, tư, tư bên tai không dứt, chỉ gặp trên người hắn tất cả vết nứt trong nháy mắt khép lại. Cái này cũng được. Nhìn Bạch Tiễn Thiền cuối cùng đem Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết biến hóa để cho bản thân sử dụng, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút. Vừa rồi vị Nguyên lão thế gia kia cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, hắn chịu đựng qua sinh tử quan tạp này, vậy liền mang ý nghĩa hắn cả một đời được ích lợi vô cùng, Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết bị hắn hóa thành của mình, một khi trận quyết đấu này hắn thắng được mà nói, đạo hạnh của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tương lai nhất định có thể trở thành đạo quân. Tại vừa rồi, rất nhiều người đều nhận ra lần này Bạch Tiễn Thiền nguy hiểm. Mạo hiểm như vậy uống xong tràn đầy một bình chân huyết, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng là, không nghĩ tới, bây giờ lại bị hắn chịu đựng qua sinh tử quan tạp, cái này khiến hắn được ích lợi vô cùng. Âm Dương Thiền Môn cổ đại trận, đích thật là ghê gớm nha. Cũng không biết có bao nhiêu lão tổ đại giáo nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó hâm mộ. Mặc dù nói, Bạch Tiễn Thiền là tại phía dưới cổ đại trận tương trợ, mới nấu qua sinh tử quan này, nhưng là, cũng chỉ có Âm Dương Thiền Môn mới có nội tình như vậy. Mới có được cổ đại trận cường đại như thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiễn Thiền ổn định lực lượng chân huyết, trong chớp mắt này, cho người ta một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, trong chớp mắt này, toàn thân hắn xí diễm phun ra ngoài, cuốn ngược thiên khung, quét ngang hoàn vũ, giống như vạn cổ vô địch. Tại phía dưới tiếng vang, huyết khí đáng sợ che mất cửu thiên thập địa, che đậy vạn giới. Tại dưới tiếng vang oanh này, sau lưng Bạch Tiễn Thiền hiện lên một tôn thân ảnh cao lớn vô thượng, hắn đứng ở nơi đó, hỗn độn diễn hóa. Âm dương chìm nổi, lục đạo luân hồi, tựa hồ, giống như hóa thành tuyên cổ. Trong chớp mắt này, Bạch Tiễn Thiền cũng lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Thiền Dương Thiên Tôn nhìn thấy chỗ sau lưng Bạch Tiễn Thiền hiển hiện thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, không biết để bao nhiêu người vì đó nổi lòng tôn kính, không biết bao nhiêu người vì đó cúi đầu. Thiền Dương Thiên Tôn, mặc dù hắn tự mình chưa lâm, nhưng là, thân ảnh này phát tán đi ra khí tức, lại làm cho người kính sợ. Tại thời khắc này, Bạch Tiễn Thiền đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác sừng sững thiên địa, bao quát chúng sinh. Trước kia, Bạch Tiễn Thiền đã đầy đủ cường đại, nhưng là, hiện tại lực lượng hắn lại là bước ra một cái cảnh giới toàn mới, bước vào cấp độ thiên tôn này. Đây là một loại đột phá vượt qua cảnh giới, bình thường mà nói, không có khả năng mượn ngoại vật mà thực hiện, nhưng là, Bạch Tiễn Thiền lại thực hiện, không thể không xưng là một loại kỳ tích. Cho nên, ở thời điểm này, không ít người đều nhìn về phía năm vị cổ tổ. Lúc này Bạch Tiễn Thiền đã bước vào cấp độ thiên tôn bọn hắn này. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trận chiến này, người không chết, chính là ta vong. Lúc này Bạch Tiễn Thiền như vô thượng thiên tôn,

mà lại, ma khí thần quang trùng kích mà ra, âm dương hỏa diễm bị diệt, y nguyên đánh ra. Phong Bạch Tiễn Thiền cùng ngàn vạn đại quân cuồng hống lấy, tất cả lực lượng đều ngưng kết chấn phong tại phía trên không gian, nhưng là, y nguyên ngăn không được ma khí thần quang Lý Thất Dạ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn đại quân bị đánh ra, mà Bạch Tiễn Thiền, xem như dung hợp toàn bộ lực lượng cổ đại trận càng là đứng mũi chịu sào, nhận trọng thương nặng nhất. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền cả người bị hung hăng đụng vào trên đại địa, nghe được thanh âm răng rắc vỡ vụn vang lên, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một cái hố sâu cự đại. Bạch Tiễn Thiền cả người nằm tại trong hố sâu, máu me khắp người, máu tươi ở trong bùn đất chảy xuôi, lúc này hắn khẽ động cũng không thể động, tại phía dưới lực lượng đáng sợ như vậy trùng kích, gân cốt toàn thân hắn đều bị chấn động đến vỡ nát. Lúc này gân mạch toàn thân Bạch Tiễn Thiền đứt đoạn, hắn nằm ở nơi đó, hai mắt một mảnh trống rỗng, ngay cả toàn tâm thống khổ hắn đều không có cảm giác, một đôi mắt hắn như là đã mất đi tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, cho dù cấm thuật tiên đế có thể xưng vô địch âm dương diệt thế, nhưng là, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đều như cũ bị Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát. Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế vô song, kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, phong thần như ngọc cỡ nào, nhưng cuối cùng vậy mà rơi vào một cái hạ tràng toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Một đời tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy thảm bại, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi có chút cảm thông, trong nội tâm không cách nào hình dung mùi vị đó. Tại Bắc Tây Hoàng, Bạch Tiễn Thiền tuyệt đối là một vị thiên tài không tầm thường, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước, đều đối với hắn tán thưởng có thừa, thậm chí có thể nói, Bạch Tiễn Thiền thành tựu của hắn, không biết để bao nhiêu người nhìn bóng lưng. Hôm nay, cho dù kinh diễm như nhân vật Bạch Tiễn Thiền như vậy, đều như cũ thảm bại như vậy ở trong tay Lý Thất Dạ, lần này triệt để bại, thậm chí liền mảy may cơ hội xoay người đều không có. Lần trước đại bại, Bạch Tiễn Thiền còn có thể toàn thân trở ra, để mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền, còn có cơ hội xoay người, hiện tại, Bạch Tiễn Thiền đã triệt để bại, không còn có cơ hội xoay người. Cho dù Bạch Tiễn Thiền có thể còn sống rời đi, nhưng là, tương lai đó đều đã là không có chút ý nghĩa nào, chí ít đối với hắn chính mình tới nói đích thật là như vậy. Không biết bao nhiêu đệ tử âm dương thiền môn nhìn thấy một màn này, cũng khó mà tiếp nhận, nhịn không được quát to một tiếng, có ít người thậm chí là ướt khóe mắt. Tại âm dương thiền môn, bao nhiêu người lấy Bạch Tiễn Thiền làm ngạo, bao nhiêu người lấy Bạch Tiễn Thiền làm vinh, hôm nay, trong lòng bọn họ thần tượng vậy mà thảm bại như thế, rơi vào hạ tràng thê thảm như thế, đây đối với bọn hắn tới nói, như là đả kích mang tính hủy diệt. Bạch thiếu chủ nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền như là phế nhân nằm trên mặt đất, máu me khắp người, khẽ động cũng không thể động, một chút nữ tử không khỏi khóc giống lên, đối với các nàng tới nói, thần đồng cảm thụ. Tất cả mọi người nhìn xem Bạch Tiễn Thiền nằm ở nơi đó, trong nội tâm đều có bi ý, có buồn bã không nói được. Cho dù Bạch Tiễn Thiền bại, cũng không có bất luận kẻ nào đi chế giễu hắn, ngược lại, có không ít người ôm tiếc nuối, có không ít người vì đó tiếc hận. Một trận chiến như vậy, ai cũng thấy nhất thanh nhị sở, đổi lại bọn hắn đi đối mặt Lý Thất Dạ, chỉ sợ sẽ thua thảm hại hơn. Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ bọn hắn lập tức sắc mặt cũng hết sức khó coi, đánh bại Bạch Tiễn Thiền, Lý Thất Dạ giống như bóng ma, bao phủ tại trong lòng bọn hắn, vung đi không được. Bọn hắn không phải sợ hãi Lý Thất Dạ cường đại, chỗ bọn hắn kinh dị chính là Lý Thất Dạ vậy mà phá vỡ tất cả mọi người thưởng thức, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, làm cho không người nào có thể đi đánh giá. Đương nhiên, tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền không địch nổi, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ đều không có xuất thủ, mặc dù bọn hắn trong lòng 10 phần cùng nhau bảo toàn Bạch Tiễn Thiền, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, âm dương thiền môn danh dự tôn nghiêm cũng giống vậy cần phải đi giữ gìn. Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ quyết chiến, ở trên đường, bọn hắn những cổ tổ này nhúng tay, có hại vạn thế anh danh âm dương thiền môn. Người thua Lý Thất Dạ hời hợt, nhìn thoáng qua, lúc này, hắn giống như thần ma phụ thể, như tồn tại chí cao vô thượng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bước bước đi qua, hướng Bạch Tiễn Thiền đi đến. Làm càn tại thời điểm Lý Thất Dạ hướng Bạch Tiễn Thiền bước tới, Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng nhịn không được nữa, tiện tay vung lên, nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, trên bầu trời trong nháy mắt tụ tập ngàn vạn thanh thiên kiếm, nghe được oanh một tiếng vang lên, ngàn vạn thanh thiên kiếm chút xuống. Như là như thác trời, ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ, hóa thành kiếm tường độ cao vạn trượng, muốn ngăn trở đường đi Lý Thất Dạ. Nhưng là, đối mặt dạng kiếm tường này, Lý Thất Dạ chỉ là ngón tay vung lên mà thôi, nghe được phanh một tiếng vang lên, kiếm tường cao vạn trượng lập tức vỡ nát. Một chỉ đánh ra, kiếm tường trong nháy mắt vỡ nát, cho dù là vạn trượng kiếm tường, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ hời hợt một chỉ, một màn như vậy, bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, thế nhưng là một vị cổ tổ, đã từng là thiên tài kiếm đạo kỳ tài ngút trời, tạo hóa kiếm đạo, có thể nói là tồn tại đứng tại đỉnh phong. Hôm nay kiếm tường hắn vượt ngang vạn dặm, có thể nói là không thể phá vỡ, nhưng là lại bị Lý Thất Dạ hời hợt như vậy đánh trúng vỡ nát, này làm sao không để cho tất cả mọi người vì đó hãi nhiên thất sắc đây. Nhiên Kiếm Thiên Tôn không khỏi sắc mặt đại biến, hắn tung hoành trăm ngàn vạn năm, thấy qua vô số cường giả, cũng đã gặp rất nhiều thiên tôn, nhưng là tồn tại giống Lý Thất Dạ quỷ dị như vậy, vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Đổi lại là trước kia, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng chỉ là một người tử hầu cùng thể, vãn bối có thể một chỉ đánh nát kiếm tường của hắn, thậm chí có thể nói, đặt tại trước kia, chỉ là một cái tử hầu cùng thể tiểu bối, hắn nhìn đều chẳng muốn đi xem một chút, hắn tùy tiện một đạo kiếm mang, liền có thể chém giết một tên tiểu bối như vậy, đơn giản chính là giống dẫm chết một con kiến. Nhưng là, hôm nay, kiếm tường hắn kiên cố không gì sánh được lại bị Lý Thất Dạ một chỉ đánh nát, nếu không phải chính hắn tự mình kinh lịch, đều không thể tưởng tượng chuyện như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, đây chính là thiên tôn vô cùng cường đại, kiếm tường lại bị Lý Thất Dạ tùy ý một chỉ đánh cho vỡ nát như vậy, để bọn hắn trong nội tâm cũng khó mà tiếp nhận. Lý Thất Dạ tùy ý một chỉ đánh nát kiếm tường Nhiên Kiếm Thiên Tôn, đi đến trước mặt Bạch Tiễn Thiền, nhàn nhạt nhìn Bạch Tiễn Thiền nằm dưới đất. Ta thua, lúc này hai mắt Bạch Tiễn Thiền mới có tiêu cự, hắn máu me khắp người, tại dưới một kích vừa rồi của Lý Thất Dạ, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, hắn nằm ở nơi đó, đã hoàn toàn không thể động đậy, hắn chậm rãi nói ra, có chơi có chịu, mệnh của ta, người lấy đi. Lúc này, Bạch Tiễn Thiền nằm ở nơi đó, không có bi thương, không có thống khổ, cả người đều đã chết lặng, coi như hắn hiện tại còn sống, đó đều đã chết rồi, khi hắn nói ra lời như vậy, hắn đã hoàn toàn không có tâm tình. Tan tác ở trong tay Lý Thất Dạ, lúc này Bạch Tiễn Thiền triệt để vạn niệm đều là diệt, cũng không có bi thương thống khổ, so với thương thế trên người đến, cho hắn chí mạng nhất là đạo tâm của hắn, một trận chiến tan tác, cái này không chỉ là khiến cho Bạch Tiễn Thiền toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, đạo tâm của hắn cũng tại thời khắc này vỡ nát. Không cần nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền tâm chết như bụi, có chút nữ tử cũng không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng, nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của các nàng. Tại trước kia, Bạch Tiễn Thiền là bực nào phong thái vô song, chính là một tôn tuyệt thế thần nhân, khuynh đảo lòng người cỡ nào, hôm nay hắn nằm ở chỗ này, đã như là một người chết, để cho người ta vì đó bi thương cỡ nào. Những người khác, cũng không khỏi vì đó trầm mặc, trong nội tâm cũng có chút chua xót. Anh hùng mặt lộ, chính là khắc họa Bạch Tiễn Thiền lúc này, một đời tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng là hết thảy giống như huyễn ảnh, toàn bộ đều băng diệt, vạn niệm đều là diệt. Bạch Tiễn Thiền lặng lặng nằm ở nơi đó, không nói gì thêm, lúc này, hắn liền xem như còn sống, tâm đều đã chết rồi. Tâm hắn đã chết, không chỉ có bởi vì Thiên Lãng công chúa vì hắn mà chết, cũng là bởi vì trận chiến này triệt để hắn tuyệt vọng, triệt để đạo tâm hắn vỡ nát, hắn triệt để tan tác, không còn có thời gian xoay sở. Hắn một đời thiên kiêu, song tiên thiên chi tư, tuyệt thế vô song, nhưng là, lại vẫn cứ thua ở trong tay Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là vẻn vẹn có được thực lực tử hầu cuồng thể mà thôi, chí mạng nhất là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cơ sở nhất bình thường nhất đại thế thất pháp tổn ma tâm pháp, phong thần tâm pháp đánh tan hắn. Cùng Lý Thất Dạ so sánh, hắn cái gì tuyệt thế thiên phú, hắn cái gì song tiên thiên chi tư, hắn tu luyện cái gì vô địch công pháp. Đây hết thảy điều kiện ưu việt nhất, đều lộ ra là một chuyện cười. Đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, cho dù là hắn còn sống, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, liền vĩnh viễn là ác mộng hắn. Hắn mãi mãi cũng đi không ra bóng ma Lý Thất Dạ, đi không ra bóng ma trận chiến này. Đối với Bạch Tiễn Thiền người cao ngạo như vậy tới nói, trong tự điển của hắn, không có sống tạm hai chữ này. Hắn tình nguyện cao ngạo chết đi, cũng sẽ không kéo dài hơi tàn còn sống, bởi vì hắn là Bạch Tiễn Thiền, thiên chi kiêu tử, âm dương thiền môn, cũng là nam nhân cao quý nhất hoàn mỹ nhất trong nội tâm Thiên Lãng công chúa. Cho nên, lúc này, Bạch Tiễn Thiền trong nội tâm đã không có suy nghĩ còn sống, trong lòng của hắn chỉ có một con đường chết, đối với Bạch Tiễn Thiền muốn chết, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, hời hợt. Đạo hữu, xin mời thủ hạ lưu tình. Ở thời điểm này, trong Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ Kim Dương cổ tổ vội nói với Lý Thất Dạ. Kim Dương cổ tổ một tiếng đạo hữu, cũng làm cho không ít người vì đó khẽ giật mình, nhưng là, lấy lại tinh thần, cũng không ít người có thể trải nghiệm loại tâm tình này. Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ là tồn tại cỡ nào cường đại, bọn hắn trải qua là hộ đạo cổ thiền đạo quân lúc tuổi nhỏ, liền xem như về sau cổ thiền đạo quân chứng được đại đạo, đối với bọn hắn đều là 10 phần tôn trọng. Có thể nói, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ chính là quyền cao chức trọng, rất nhiều lão tổ thậm chí cổ tổ, tại trước mặt bọn hắn, vậy cũng là cần thấp nửa cái đầu. Hôm nay, Kim Dương cổ tổ xưng Lý Thất Dạ một tiếng đạo hữu, đó chính là mang ý nghĩa tại trước mắt Kim Dương cổ tổ, Lý Thất Dạ là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thủ hạ lưu tình, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ bây giờ nói thủ hạ lưu tình, Vậy đã chậm. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít thở không thông một chút, tùy theo cũng chỉ có thể là trong nội tâm cười khổ. Kim Dương cổ tổ kêu một tiếng đạo hữu, đối với bao nhiêu người mà nói, đó đã là vinh hạnh lớn lao. Hiện tại lại có 5 vị cổ tổ trước mắt, tập trung hỏa lực ngàn vạn đại quân, càng là có 3 đại môn phái liên minh, đổi lại bất luận kẻ nào, đến mức này, đều sẽ lui nhường một bước. Nhưng là, giờ này khắc này, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ không có chút nào ý tứ nhượng bộ. Trận chiến này, chúng ta thua. Kim Dương cổ tổ thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, chúng ta nguyện ý triệt binh như vậy, lẫn nhau ân oán, từ đây xóa bỏ. Nếu là đạo hữu nguyện buông tha vãn bối chúng ta, điều kiện do đạo hữu mở. Kim Dương cổ tổ lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều người đều không khỏi sững sờ một chút, không ít người cũng còn cho là mình là nghe lầm. Kim Dương cổ tổ, chính là tồn tại như thế nào, người ngay cả cổ thiền đạo quân đều muốn kêu một tiếng lão tổ, hôm nay lại hướng Lý Thất Dạ phục nhuyễn, mà lại là trước mặt người trong thiên hạ hướng Lý Thất Dạ chịu thua, lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều cho là mình là nghe lầm. Nhưng là, cái này hoàn toàn chính xác xác thực không có nghe lầm, Kim Dương cổ tổ đích thật là hướng Lý Thất Dạ phục nhuyễn. Đáng tiếc, hiện tại đã muộn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, cho đến ngày nay, sao lúc trước còn như thế? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, không chỉ có là Kim Dương cổ tổ, chính là Ngân Nguyệt cổ tổ, Tinh Thần cổ tổ cùng Thanh Long cổ hoàng, Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng không khỏi vì đó sắc mặt biến sắc. Đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần cổ tổ bọn hắn tới nói, bọn hắn tung hoành cả đời, cực ít hướng người chịu thua, hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, hướng Lý Thất Dạ chịu thua, vậy nhưng gọi là lần đầu tiên, bọn hắn làm cổ tổ cường đại nhất Âm Dương Thiền Môn, hướng Lý Thất Dạ một cái vãn bối như thế chịu thua, vậy nhưng đã để Âm Dương Thiền Môn bọn hắn mặt mũi quét sân. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ lại còn một bước cũng không nhường, cái này khiến Âm Dương Thiền Môn bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt, này làm sao không thể để cho bọn hắn biến sắc. Ở đây tất cả mọi người nhìn cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng có một số người cảm thấy Lý Thất Dạ đây cũng quá bá đạo, Âm Dương Thiền Môn đều đã phục nhuyễn, đổi lại là những người khác đã sớm nguyện ý lui nhường một bước. Dù sao, lui một bước trời cao biển rộng, huống chi, hôm nay Âm Dương Thiền Môn chịu thua, cái này đã đầy đủ để Lý Thất Dạ danh chấn thiên hạ, uy hiếp Bắc Tây Hoàng. Lý Thất Dạ cự tuyệt nhượng bộ, cái này không chỉ có là Nhật Nguyệt Tinh Thần, bọn hắn 5 vị cổ tổ sắc mặt khó coi, chính là các đệ tử 3 đại môn phái, ngàn vạn đại quân cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lần này bọn hắn hướng Lý Thất Dạ chịu thua, đã là để 3 đại môn phái bọn hắn mặt mũi quét rác. Lý Thất Dạ lại còn như vậy hùng hổ dọa người, thật sự là khinh người quá đáng, liền xem như Nê Bồ Tát cũng có 3 phần nê tính. Giết người bất quá đầu chạm đất. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, nhẹ giọng nói ra, tội gì hùng hổ dọa người, lui một bước trời cao biển rộng. Cũng không ít người cảm thấy Lý Thất Dạ là quá mức khinh người quá đáng. Đương nhiên, có một ít cường giả thế hệ trước cũng chỉ là cười cười mà thôi, nếu như đổi lại Lý Thất Dạ chiến bại, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn cũng không có khả năng như vậy bỏ qua. Bọn hắn cũng giống vậy sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ chém giết Lý Thất Dạ, thậm chí binh phát tổ thành, muốn săn bằng tổ thành. Tại những cường giả thế hệ trước này xem ra, không có cái gì hùng hổ dọa người, kẻ thắng làm vua mà thôi. Bạch thiếu chủ chết tại thời điểm song phương cương chỉ không xuống, không biết ai chú ý tới Bạch Tiễn Thiền nằm dưới đất, không khỏi quát to một tiếng. Một tiếng kêu to này, không ít người nhao nhao hướng Bạch Tiễn Thiền nhìn lại, quả thật là như vậy, Bạch Tiễn Thiền vô thanh vô tức đã chết đi. Hắn nhắm mắt lại, thần thái yên ổn, ngoại trừ bên ngoài hắn máu me khắp người, hắn đã chết cũng không tính chật vật, cũng coi là đã chết có tôn nghiêm. Từ đầu đến cuối, Bạch Tiễn Thiền đều không có hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, không có nói với Lý Thất Dạ một câu nói có hại cốt khí hắn. Liền xem như tại một khắc cuối cùng tử vong, chính hắn cũng bình thường trở lại, rất yên ổn nhắm mắt lại rời đi, không có bất kỳ cái gì dãy dụa, cũng không có bất luận cái gì oán khí. Cứ như vậy, tại trước mặt ngàn vạn người, Bạch Tiễn Thiền đi lặng lẽ mất đi. Không có người lưu ý đến thời gian một khắc cuối cùng hắn chết đi kia. Không, Bạch thiếu chủ một chút nữ tự y nguyên lưu luyến si mê Bạch Tiễn Thiền, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đã chết, không khỏi bi thiết một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lộ ra đặc biệt an tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, lặng lặng mà nhìn Bạch Tiễn Thiền đã tử vong, đây cũng là tiễn đưa cho hắn. Một đời tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc, hắn cũng theo đó theo Thiên Lãng công chúa mà đi. Một đời nhân kiệt nha. Cuối cùng, một chút cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi tiếc hận Bạch Tiễn Thiền. Mặc dù Bạch Tiễn Thiền tan tác ở trong tay Lý Thất Dạ, nhưng là, hắn vẫn là một đời thiên kiêu, hắn cũng không có cái gì chỗ bẩn, hắn cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, cũng đích thật là để cho người ta bóp cổ tay. Bạch Tiễn Thiền chết rồi, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cảm thấy tiếc hận. mà tu sĩ cường giả âm dương thiền môn, lúc này càng là trợn mắt nhìn nhau, bọn hắn trừng mắt Lý Thất Dạ hai mắt đều phun ra tức giận, đối với bọn hắn tới nói, Bạch Tiễn Thiền thật sự là quá trọng yếu, thậm chí là đại biểu cho âm dương thiền môn bọn hắn, bây giờ lại chết thảm tại trong tay Lý Thất Dạ, này làm sao không để cho các cường giả đệ tử âm dương thiền môn đối với Lý Thất Dạ, là nhe răng liệt răng đâu. Ở thời điểm này, có đệ tử thậm chí có xúc động xông đi lên vì Bạch Tiễn Thiền báo thù. Nhìn Bạch Tiễn Thiền đã chết đi, lúc này âm dương thiền môn Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi khó lường. Ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy để Bạch Tiễn Thiền một mệnh ô hô, này làm sao không để cho bọn hắn cảm thấy khó xử. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tại bọn hắn cân nhắc lợi hại mà thôi, bọn hắn năm vị cổ tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, đạo hữu cho rằng như thế nào. Cuối cùng, Kim Dương cổ tổ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói với Lý Thất Dạ. Cái gì khi lời này Kim Dương cổ tổ vừa rơi xuống, liền có đệ tử âm dương thiền môn không thể tin vào tai của mình, nhịn không được kêu to một tiếng như vậy. Bạch Tiễn Thiền chết thảm tại trong tay Lý Thất Dạ, hiện tại âm dương thiền môn bọn hắn cứ như vậy coi như thôi, cái này đương nhiên để đệ tử âm dương thiền môn không cách nào tiếp nhận, đây đối với âm dương thiền môn bọn hắn tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Huống chi, bọn hắn hiện tại bên này có ngàn vạn đại quân ở đây, lại có 5 vị cổ tổ ở đây, chẳng lẽ âm dương thiền môn ba đại môn phái bọn hắn sẽ sợ Lý Thất Dạ, chỉ là một người sao? Đệ tử âm dương thiền môn không phục quát to một tiếng, nhưng là, Kim Dương cổ tổ mở miệng, lại không có bất cứ một người đệ tử nào dám mở miệng bác bỏ, bọn hắn đành phải nhẫn thụ lấy một bụng lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Bạch Tiễn Thiền chết rồi, hiện tại Kim Dương cổ tổ vậy mà nói xóa bỏ, cũng làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn, giờ này khắc này, Kim Dương cổ tổ bọn hắn vậy mà không báo thù cho Bạch Tiễn Thiền, cái này xác thực để rất nhiều người không nghĩ tới, dù sao, Bạch Tiễn Thiền chết thảm tại trong tay Lý Thất Dạ, đối với âm dương thiền môn tới nói, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Đổi lại là lão tổ bất kỳ môn phái nào, chỉ sợ đều sẽ thề không thôi. Nhưng, có một ít lão tổ đại giáo cường đại thì là ánh mắt chớp động một chút, lấy góc độ của bọn hắn mà nói, cũng đều cho rằng Kim Dương cổ tổ làm ra lựa chọn như vậy, đó là cử chỉ sáng suốt, dù sao, hiện tại Bạch Tiễn Thiền đã chết, bất kỳ người nào cũng không đủ sức khởi tử hồi sinh, mà Lý Thất Dạ sâu không lường được, ở thời điểm này biết khó mà lui, là tiến hành sáng suốt nhất. Đương nhiên, đây không phải ai cũng có thể trải qua đạo khảm trong nội tâm lần này, dù sao, Bạch Tiễn Thiền chết thảm như vậy, đây đối với âm dương thiền môn tới, đích đích xác xác là bịt kín một tầng bóng ma. Ở thời điểm này, không ít người đều nhao nhao nhìn Lý Thất Dạ. Không, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, bây giờ muốn đi, vậy đã muộn. Nếu đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại. Ta nói qua, muốn đổ ngàn vạn các ngươi, vậy liền nhất định sẽ đổ ngàn vạn các ngươi, bất kể là ai tới, đều không cải biến được kết cục này. Lời nói này, Lý Thất Dạ nói đến hời hợt, lối ra liền nói đồ ngàn vạn, cũng làm cho bất luận kẻ nào nghe được dùng mình, nếu là ở trước kia, Lý Thất Dạ nói đồ ngàn vạn, mọi người có lẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ chẳng qua là khẩu khí quá lớn. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói ra muốn đồ ngàn vạn, vậy liền lập tức để rất nhiều người ngửi thấy mùi máu tươi, ở thời điểm này, thật nhiều người bỗng nhiên giống như thấy được tràng diện máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Mà trong ngàn vạn đại quân đệ tử ba đại môn phái âm dương thiền môn cũng không khỏi trợn mắt nhìn, tại trong miệng Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ giết, này làm sao không để cho bọn hắn đều trong nội tâm có mấy phần hỏa khí. Khinh người quá đáng, Thanh Long Cổ Hoàng không khỏi quát lạnh một tiếng. Thanh Long Cổ Hoàng trong lòng đương nhiên muốn vì Thiên Lãng công chúa chết đi báo thù, nhưng là, nếu như Kim Dương cổ tổ quyết định triệt binh, Thiên Lãng quốc bọn hắn cũng sẽ cùng âm dương thiền môn đứng tại trên cùng một tuyến. Đúng, ta chính là khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ cười giang tay ra, thản nhiên nói ra, mặc dù ta là khinh người quá đáng, bất quá, cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị một chút thời gian, các ngươi muốn một cái chết kiểu gì đây? Lý Thất Dạ lời này đã là trực tiếp đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần, 5 vị cổ tổ nói như thế, cái này lập tức để Nhật Nguyệt Tinh Thần, 5 vị cổ tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhật Nguyệt Tinh Thần 5 vị cổ tổ, bất luận đặt ở thời đại nào, đều là tồn tại quát tháo phong vân, có thể dung chuyển thiên hạ, hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, song phương còn không có xuất thủ, giống như bọn hắn liền nhất định sẽ chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Lời nói như vậy, để Nhật Nguyệt Tinh Thần 5 vị cổ tổ 10 phần khó xử, bọn hắn cả đời thấy qua vô số sóng gió, lúc nào bị người nhìn tới như sâu kiến như vậy. Tốt, tốt, tốt, ta tung hoành thiên hạ ngàn vạn năm, hôm nay cuối cùng gặp được một người lớn lối như thế. Nhiên Kiếm Thiên Tôn tính tình tương đối nóng nảy cũng đều không khỏi giận quá mà cười. Ở đây những người khác cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, 5 vị cổ tổ, một người bọn hắn dậm chân một cái, toàn bộ Bắc Tây Hoàng đều sẽ run rẩy lên, Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà xem bọn hắn năm vị không có gì, Lý Thất Dạ tư thái như vậy cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Đây chính là năm vị cổ tổ nha. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng không khỏi có chỗ hoài nghi. Nếu như nói, chỉ có một vị cổ tổ, không ít người vẫn tin tưởng Lý Thất Dạ có năng lực chém. Nhưng mà, hiện tại năm vị cổ tổ ở đây, nếu như năm vị cổ tổ liên thủ, đó là một cái tràng cảnh đáng sợ cỡ nào, đó là thực lực cường đại cỡ nào, chỉ sợ để bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Nhưng mà, hiện tại cho dù là năm vị cổ tổ liên thủ, Lý Thất Dạ đều nhìn tới không có gì, tình huống như vậy, đích đích xác xác để một số người cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu khí quá lớn một điểm. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể sánh vai Thiền Dương Thiên Tôn hay sao? Cũng có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Rất nhiều người đều cho rằng, Thiền Dương Thiên Tôn chính là chân chính đệ nhất chí tôn Bắc Tây Hoàng, đệ nhất thiên tôn, chỉ cần hắn vừa ra tay, không người có thể địch. Nếu như nói, có ai có thể chém Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ liên thủ, chỉ sợ tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thiền Dương Thiên Tôn. Nhưng là, hiện tại lời này nhưng từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta không phải rất tin tưởng. Đạo hữu thật sự có nắm chắc như vậy. Kim Dương cổ tổ không khỏi sầm mặt lại, mặc dù hắn cũng không khỏi lửa giận vọt lên, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít là giữ vững phong độ. Rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, năm cái các ngươi, là từng bước đến, hay là liên thủ lên đây, ta đều hoan nghênh. Trực tiếp nói như vậy, để năm vị cổ tổ cùng ngàn vạn đại quân đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cổ tổ, chúng ta liều mạng cùng hắn lúc này, có đệ tử Âm Dương Thiền Môn cũng nhịn không được nghiêm nghị quát to, cái này khinh người quá đáng, Âm Dương Thiền Môn chúng ta, sợ qua người nào, xưa nay không sợ chết. Đúng đấy, liều mạng, không chết không thôi, nhìn xem hươu chết vào tay ai. Trong lúc nhất thời, trong ngàn vạn đại quân, vang lên tiếng gầm hô to, hàng ngàn hàng vạn cường giả đệ tử đều hô to muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng, bọn hắn cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tốt, ta thử trước một chút bản lãnh của ngươi. Tại thời điểm bốn vị cổ tổ khác còn không có xuất thủ, Nhiên Kiếm Thiên Tôn đứng trên hư không, thét dài một tiếng. Keng! Một tiếng vang lên, cự kiếm Nhiên Kiếm Thiên Tôn nằm ngang ở giữa thiên địa, nhảy lên hỏa diễm đáng sợ không gì sánh được. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, Nhiên Kiếm Thiên Tôn một kiếm đâm thẳng mà đến, một kiếm không thức, kiếm đạo hạo nhiên, phá thương khung, nứt đại địa, động vạn vực. Một kiếm vô thức, tận thắng vạn thức. Cự kiếm như vậy, cực tốc đâm tới, đã không cần bất kỳ chiêu thức, có thể nói là công phạt vô lượng, có thể phá hết thảy phòng thủ. Một kiếm như vậy đâm tới, không biết bao nhiêu người kinh hô một tiếng, bởi vì một kiếm như thế đâm tới, hoàn toàn có thể xuyên thủng một cái cương quốc, đâm diệt một phương đại giáo. Dưới một kiếm, liền có thể để đại giáo cương quốc tan thành mây khói. Ngàn vạn sinh linh gặp kiếp nạn, đây là một kiếm đáng sợ cỡ nào. Kiếm đã không thức nhìn thấy một kiếm Nhiên Kiếm Thiên Tôn, không biết bao nhiêu lão tổ đại giáo kinh hô một tiếng, nói ra, Thiên Tôn đã đạt kiếm đạo đỉnh phong. Đối mặt cực đạo một kiếm như vậy đâm tới, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay giương lên mà thôi, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thần tường từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp chư thiên thần linh giáng xuống vô thượng cự tường, tại phía trên cự tường có khắc phù hòa chúng thần, có in dấu chân ngôn chúng thần, thần yết bên tai không dứt, một đạo thần tường như vậy, trong một chớp mắt vắt ngang ở giữa thiên địa, ngăn tại trước cự kiếm. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một kiếm Nhiên Kiếm Thiên Tôn nặng nề mà đụng vào trên thần tường, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa bắn tung tóe, có thể hủy tinh thần, có thể đốt đại địa, uy lực to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tinh hỏa rơi xuống nước, thần tường chỉ là bị đâm đến một cái kiếm hố mà thôi, nó ngăn trở một kiếm Nhiên Kiếm Thiên Tôn. Cái này không khỏi quá cường đại đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẻn vẹn thoáng khoát tay mà thôi, liền một bức tường thần ngăn trở không thức chi kiếm của Nhiên Kiếm Thiên Tôn, cái này khiến tất cả mọi người thấy cũng không khỏi chấn động theo. Đây chính là Nhiên Kiếm Thiên Tôn, hắn một kiếm có thể hủy một cái cương quốc, có thể diệt một cái đại giáo, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ ngăn trở dễ như trở bàn tay, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Phong Thần Tâm Pháp nhìn một chỗ đại đạo khác chư thần thế giới của Lý Thất Dạ, chính là nó giáng xuống vô thượng thần tường, cái này khiến người ở chỗ này cũng không khỏi thấy mắt trợn tròn. Chẳng lẽ, đây chính là Phong Thần Tâm Pháp phương thức mở ra chính xác sao? Nhìn thấy một trong đại thế thất pháp Phong Thần Tâm Pháp vậy mà cường đại như thế, khủng bố như thế, cái này đều để người không khỏi hoài nghi, chính mình trước kia thấy qua Phong Thần Tâm Pháp có phải giả hay không? Trên thực tế, rất nhiều người đều gặp qua đại thế thất pháp, thậm chí có một ít người đi suy nghĩ qua đại thế thất pháp, nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao đi suy nghĩ, đây đều là tâm pháp phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà thôi. Nhưng là, hiện tại đại thế thất pháp, ở trong tay Lý Thất Dạ lại phát huy ra uy lực khó mà tin nổi, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được.

Kình thiên ma côn một kích mà xuống, đại đạo băng diệt, nhật nguyệt dao động, giống như thế giới tận thế, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Dưới một côn, không biết có bao nhiêu người vì đó thét lên, cũng không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, một côn như vậy, thật là đáng sợ, liền xem như thiên tôn, đối mặt một côn như vậy, cũng đều sợ hãi. Cái này thật vẻn vẹn thực lực tử hầu cuồng thể sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy ý một cái kình thiên ma côn đập xuống, uy lực đáng sợ như vậy, để ở đây rất nhiều người đều khó mà tin. Một màn trước mắt, đã là chính bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng là, thực lực tử hầu cuồng thể, vậy mà có thể bộc phát một kích đáng sợ như vậy, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều không thể đi tin tưởng. Lên đối mặt một côn đáng sợ dọa người như thế của Lý Thất Dạ, nhiên kiếm thiên tôn thét dài một tiếng, cự kiếm trong tay quét ngang, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp cự kiếm giống như cự tường vượt qua ức vạn dặm, tuyên hoành tại trước mặt nhiên kiếm thiên tôn. Ở thời điểm này, đại đạo pháp tắc oanh thiên mà lên, tại phía dưới oanh tiếng vang, ngập trời vô tận liệt diễm cuồn cuộn, diễm hỏa đáng sợ tựa như là ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát, uy lực cường đại, tựa hồ có thể lập tức thiêu đốt mất toàn bộ thế giới. Tất cả diễm hỏa oanh lên, nghe được thanh âm chanh, chanh, chanh vang lên, chỉ gặp ngập trời diễm hỏa cùng đại đạo pháp tắc trong nháy mắt ngưng tố cùng một chỗ. Trong một chớp mắt dung luyện thành từng cái bảo thuẫn chân hỏa vô cùng to lớn. Nghe được tranh minh không ngừng bên tai, từng cái chân hỏa bảo thuẫn ngăn tại trước kiếm tường, mà lại một tầng ngay sau đó một tầng, trong nháy mắt, chân hỏa bảo thuẫn lập tức lũy chồng trăm ngàn vạn tầng, trúc tạo thành phòng ngự không gì sánh được Cố Kiên Sâm La Hỏa Thuẫn. Từng tầng lũy chồng chân hỏa bảo thuẫn như vậy, có thể nói là vượt qua ngàn vạn dặm không gian, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị chỗ chân hỏa bảo thuẫn ngưng tố. Phía trước chân hỏa bảo thuẫn, kiếm tường to lớn ở phía sau, ngay tại trong nháy mắt này, nhiên kiếm thiên tôn liền đã dựng thành phòng ngự kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi. Muốn đánh xuyên dạng phòng ngự này, chính là cần vượt qua ức vạn dặm, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đánh xuyên. Có thể nói, phòng ngự vô địch kiên cố như vậy, không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể đánh xuyên. Nhưng là, kình thiên ma côn một kích mà rơi, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp chân hỏa bảo thuẫn ngàn vạn dặm không gian bổ sung chính là từng tầng vỡ nát, kình thiên ma côn lấy tuyệt thế vô song tư thái oanh kích mà rơi, lực lượng hung mãnh tuyệt luân nghiền ép mà tới, cho dù là có ngàn vạn tầng chân hỏa bảo thuẫn, cũng là trong nháy mắt này từng tầng vỡ nát. Tại trong thanh âm phanh, phanh, phanh từng đợt vỡ nát, tựa như là toàn bộ không gian thế giới bị đánh trúng vỡ nát, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi run rẩy một chút, cảm giác mình lọt vào trong không gian phá toái, lập tức bị ép thành bột phấn. Cho dù là chân hỏa bảo thuẫn tuyên hoành ngàn vạn dặm, vẫn là ngăn không được kình thiên ma côn đánh xuống, một màn này thật sự là quá chấn động lòng người, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình. Cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp kình thiên ma côn hung hăng đánh vào phía trên kiếm tường to lớn vô cùng, tại phía dưới một tiếng phanh, vô số tinh hỏa tung tóe bay, lập tức chiếu toàn bộ thiên địa như ban ngày. Dưới một kích như vậy, giống như là hàng ngàn hàng vạn tinh cầu va chạm, một điểm tinh hỏa rơi xuống nước đều có thể hòa tan mất đại địa. Đây là một màn kinh khủng bực nào. Tại dưới tiếng vang phanh này, nhiên kiếm thiên tôn đều bị lực lượng vô cùng kinh khủng đập lên này chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mở nhiên kiếm thiên tôn cuồng hống lấy, tất cả huyết khí phóng lên tận trời, nghe được kiếm minh keng, keng, keng không ngừng bên tai, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí hóa thành kiếm ý cường đại nhất, giờ khắc này nhiên kiếm thiên tôn chính là kiếm đạo dung hợp, lấy lực lượng lớn nhất quét ngang cự kiếm của mình, ngăn trở kình thiên ma côn Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, cự kiếm cùng kình thiên ma côn giằng co ở cùng nhau, hai kiện binh khí tại phía dưới lẫn nhau giằng co, lực lượng đáng sợ va chạm chấn động không gian oanh, oanh, oanh bên tai không dứt, toàn bộ không gian tại dưới trùng kích chi lực đáng sợ của bọn hắn, đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhiên kiếm thiên tôn tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí đều rót vào trên cự kiếm của mình, cái này mới miễn cưỡng đỡ ngăn trở Lý Thất Dạ áp xuống tới kình thiên ma côn. Trong thời gian ngắn ngủi, nhiên kiếm thiên tôn bị lực lượng đáng sợ chấn áp ép tới không thở nổi, sắc mặt đỏ lên. Mà tại một chỗ khác, Lý Thất Dạ thì là khí định thần nhàn, bộ dáng mười phần tùy ý, hắn vẻn vẹn rất tùy ý đè xuống kình thiên ma côn mà thôi, giống như dùng khí sức không có ra sao. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm giác cả người đều như là lọt vào hầm băng, toàn thân rét lạnh. Nhiên kiếm thiên tôn là cường đại cỡ nào, cổ tổ đáng sợ cỡ nào, chính là thiên tôn tiếng tăm lừng lẫy tại đương kim Bắc Tây Hoàng. Người mạnh mẽ hơn hắn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, giờ này khắc này, ở trong tay Lý Thất Dạ, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, nhiên kiếm thiên tôn chẳng qua là đau khổ trèo trống mà thôi, hắn đã rơi vào hạ phong, chỉ cần một lúc sau, hắn tất nhiên sẽ bị chỗ kình thiên ma côn của Lý Thất Dạ chấn áp. Quá khỏe khoắn đi. Nhìn một màn này, bất luận là lão tổ đại giáo cường đại cỡ nào, cũng không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng nói. Trước đó, rất nhiều lão tổ đại giáo đều âm thầm đánh giá qua thực lực Lý Thất Dạ, hiện tại xem ra, bọn hắn đều là xa xa đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Về phần thế hệ trẻ tuổi, bất luận là đến thiên tài cỡ nào không tầm thường, bất luận là thiên tài xuất thân cao quý đến cỡ nào, nhìn thấy một màn này, đó là sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng không khỏi run rẩy. Bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu đi xem Lý Thất Dạ đều không có. Trước kia, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi, bọn hắn thậm chí cho rằng, chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay chém giết Lý Thất Dạ. Hiện tại thực lực Lý Thất Dạ đã phát huy vô cùng tinh tế chính là, biểu hiện đi ra, giờ khắc này mới khiến cho bọn hắn minh bạch, chính mình là vô tri cỡ nào. Trên thực tế, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, chỉ sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Có thể nói, hôm nay có Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, bọn hắn những cái gọi là tuyệt thế thiên tài này, cái gọi là thiên chi kiêu tử, đó đều tự biên tự diễn thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Chỉ cần Lý Thất Dạ còn đứng ở trước mặt bọn hắn liền vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, bóng ma Lý Thất Dạ liền sẽ vững vàng bao phủ bọn hắn, như là ác mộng, vung đi không được. Đông, đông, đông, thanh âm từng bước một đạp dẫm vang lên. Một lúc sau, Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng không chịu nổi, bị lực lượng Lý Thất Dạ ép tới liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Nhiên Kiếm Thiên Tôn đã không địch lại, làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Nhiên Kiếm Đạo Huynh, ta giúp ngươi một tay. Gặp Nhiên Kiếm Thiên Tôn không địch lại, Thanh Long Cổ Hoàng hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, Thanh Long Cổ Hoàng không xuất thủ không được, nếu như lại tiếp tục rông dài dạng này, nói không chừng Nhiên Kiếm Thiên Tôn sẽ chết thảm tại trong tay Lý Thất Dạ. Bọn hắn 5 người, lúc này chính là cộng đồng tiến thối, đương nhiên không thể để cho Nhiên Kiếm Thiên Tôn chết thảm tại trong tay Lý Thất Dạ. Ô, một tiếng long ngâm không ngừng bên tai, chỉ gặp Thanh Long Cổ Hoàng lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thanh long to lớn vô cùng, chiếm cứ tại trên bầu trời. Thanh long to lớn vô cùng còn chưa xuất thủ, nhưng là, nó một hít một thở ở giữa, liền đã long tức cuồn cuộn, long tức đánh thẳng tới, như là gió lốc, để cho người ta không khỏi liên tục lùi về phía sau. Thanh Long Cổ Hoàng giải vây, cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút. Nhiên Kiếm Thiên Tôn cùng Thanh Long Cổ Hoàng là thân phận bậc nào, là nhân vật bậc nào, nếu là ngày thường, bọn hắn căn bản lười nhác hướng vãn bối xuất thủ, chớ nói chi là hai người bọn họ sẽ liên thủ đối kháng một cái vãn bối, nhưng là, hiện tại bọn hắn đều đã là đâm lao phải theo lao, cho dù là tại trước mắt bao người, cũng không thể không liên thủ đối kháng Lý Thất Dạ. Tiểu bối, ăn ta một chảo. Tại trong nháy mắt này, Thanh Long Cổ Hoàng hét lớn một tiếng. Mặc dù nói, Thanh Long Cổ Hoàng muốn cùng Nhiên Kiếm Thiên Tôn liên thủ, nhưng là, Thanh Long Cổ Hoàng hay là không muốn mất đi thân phận của mình, sẽ không không một tiếng vang xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ, hắn là từ tiếc lông vũ, trước khi xuất thủ, cũng là hướng Lý Thất Dạ quát to một tiếng, làm nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nghe được keng một tiếng vang lên, nó vuốt rồng trong nháy mắt lộ ra, ngũ long chảo vừa lộ đi ra, giống như là một thanh thanh thần kiếm sắc bén, có thể xé rách hết thảy, sắc bén không thể đỡ. Thời điểm khi vuốt rồng hàn quang lấp lóe, để không ít người run rẩy một chút, đều cảm giác vuốt rồng vừa vươn ra, liền trong nháy mắt cho mình một lạnh thấu tim. Xùy, một tiếng vang lên, thanh âm Thanh Long Cổ Hoàng chưa dứt, vuốt rồng hung hăng bổ xuống, xé rách không gian. Vuốt rồng bổ nhào về phía trước, như điện chớp, hàn quang lóe lên, nó không có bất kỳ chiêu thức gì biến hóa, chính là một chảo đánh tới, sắc bén không thể đỡ, vuốt rồng còn chưa rơi xuống, liền nghe đến xùy một tiếng vang lên. Đại địa liền đã bị duệ kình đáng sợ xé rách, cày xuống một đầu rãnh sâu vừa dài. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy. Phía dưới long chảo, ngay cả đại địa đều như là giấy. Nếu như nói, long chảo này hung hăng hướng một đại thành thị nhào bắt xuống mà nói, vậy có thể trong nháy mắt đem thành phố lớn này phá tan thành từng mảnh. Tại dưới long chảo đánh giết một cái, Lý Thất Dạ huyết nhục thân thể thoạt nhìn là yếu ớt như vậy, bất kỳ người nào đều cảm thấy, dưới long chảo, Lý Thất Dạ sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Cẩn thận gặp long chảo lấy tốc độ thạch hỏa điện quang hướng Lý Thất Dạ, giết chóc đi qua, đều có người nghẹn ngào quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một đại thủ khác vừa nhấc, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thần tường từ trên trời giáng xuống, thần quang phun ra nuốt vào, thần phù vần quanh. Tê thanh âm chói tai không gì sánh được xé rách vang lên, chỉ gặp long chảo hung hăng nhào xé tại phía dưới thần tường, lập tức đem thần tường xé rách xuống một cái lỗ hổng vừa dài lại thâm sâu. Cái này có thể nghĩ vuốt rồng là sắc bén đáng sợ cỡ nào. Tại đồng thời long chảo kéo xuống, Thanh Long Cổ Hoàng lại là một cái thanh long bảy vĩ. Thanh long bảy vĩ, tại trong nháy mắt này, cái đuôi lớn Thanh Long Cổ Hoàng hung hăng quăng tới, dễ như trở bàn tay, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hung hăng đập vào trên kình thiên ma côn. Tại dưới tiếng vang phanh này, lập tức chém vào kình thiên ma côn ở trên cự kiếm Nhiên Kiếm Thiên Tôn. Ngay tại dưới thời cơ trôi qua này, nghe được thanh âm bước chân đông, đông, đông vang lên, Nhiên Kiếm Thiên Tôn liền lùi lại mấy bước, cuối cùng từ dưới lực lượng chấn áp kình thiên ma côn chạy trốn ra ngoài. Thanh Long Cổ Hoàng một kích có hiệu quả, cũng không có tiếp tục công kích, cùng Nhiên Kiếm Thiên Tôn cùng tiến thối, trong nháy mắt cùng Lý Thất Dạ kéo dài khoảng cách, bọn hắn lui ra đằng sau, đều như cũ hết sức cẩn thận mà nhìn Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ thực lực vượt xa bọn hắn đánh giá, tại thời khắc này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, Nhiên Kiếm Thiên Tôn chính là vết xe đổ, chỉ sợ bọn họ năm vị cổ tổ, bất luận là ai, đơn đả độc đấu, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Thanh Long Cổ Hoàng bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm có chút run rẩy. Tại thời khắc này, bọn hắn không thể không thừa nhận sự thực như vậy, đơn đả độc đấu, bọn hắn năm vị cổ tổ, bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nếu là ở trước đó, bọn hắn hoặc là sẽ không tin tưởng sự thực như vậy, thậm chí là xùy mũi, cảm thấy là giải địch nhân uy phong, diệt chính mình chí khí. Nhưng là, tại vừa rồi giao thủ, Nhiên Kiếm Thiên Tôn liền bị thiệt lớn, cái này lập tức cho bọn hắn gõ cảnh báo. Trong lúc nhất thời, Thanh Long Cổ Hoàng bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm có chút run rẩy. Đối với bọn hắn tới nói, một cái vãn bối, vậy mà làm cho bọn hắn muốn liên thủ đối kháng, thật sự là quá mức đáng sợ. Lúc này, bọn hắn đều có chút đâm lao phải theo lao, nhưng là, lại không thể không kiên trì chống đỡ xuống dưới. Ở thời điểm này, bọn hắn ngoại trừ một trận chiến đến cùng bên ngoài, chỉ sợ không còn có lựa chọn khác. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi run rẩy một chút, nhìn trước mắt một màn này, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở. Lý Thất Dạ cường đại, mang đến trùng kích to lớn không gì sánh được cho tất cả mọi người, để bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nhất định phải liên thủ. Cuối cùng, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, đều không thể không thừa nhận sự thật này, Thanh Long Cổ Hoàng cũng tốt, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ cũng được, bọn hắn muốn chiến thắng Lý Thất Dạ, nhất định phải liên thủ. Nếu như một đối một, chỉ sợ bọn họ tất nhiên sẽ toàn bộ bị chết tại trong tay Lý Thất Dạ. Năm vị cổ tổ, uy danh hiển hách, đã từng là ngạo thị thiên hạ, từng có lúc, có người nào có thể làm cho bọn hắn năm người liên thủ đâu. Ai thắng ai thua đây? Nhìn Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ bọn hắn đều do dự. Cái này đích xác là rung động lòng người, tất cả mọi người ở thời điểm này trong nội tâm cũng không dám xác định. Như đổi lại là trước kia, Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ liên thủ, tất cả mọi người sẽ nhất trí cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, cho đến ngày nay, tất cả mọi người không dám xác định Lý Thất Dạ thật sự là quá mức cường đại. Cơ Thạch Thánh Nữ, sáng suốt nhất nha. Qua một hồi lâu, có người rốt cục lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Trước đó, Cơ Thạch Thánh Nữ xé bỏ thông gia cùng Âm Dương Thiền Môn. Lại xé bỏ quan hệ liên minh tổ thành cùng Âm Dương Thiền Môn, tại lúc ấy, bao nhiêu người xem ra là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, rất nhiều người đều cho rằng Cơ Thạch Thánh Nữ đây là hành động theo cảm tính, thậm chí có người cho rằng, Cơ Thạch Thánh Nữ lựa chọn, chính là thật to gây bất lợi cho tổ thành. Hiện tại xem ra, Cơ Thạch Thánh Nữ mới là người sáng suốt nhất, ngay từ đầu nàng liền đã biết lựa chọn thế nào, ngay từ đầu nàng liền biết Lý Thất Dạ là đáng sợ cỡ nào. Chưa chắc hoàn toàn là chủ ý Cơ Thạch Thánh Nữ, có lẽ... có cao nhân phía sau tổ thành, có cổ tổ khó lường làm ra quyết định. Cũng có lão tổ đại giáo trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng nói. Dù sao, trước đó, tổ thành một đoạn thời gian rất dài duy trì trầm mặc, về sau một trận chiến hỏa vực, Cơ Thạch Thánh Nữ vậy mà tại trong vòng một đêm tiếp trưởng đại quyền tổ thành, sinh tử đoạt dư. Giống tổ thành quái vật khổng lồ như vậy, chính là do một vị lại một vị lão tổ cộng đồng cầm giữ tông môn đại quyền, Cơ Thạch Thánh Nữ một vị vãn bối như thế, cho dù nàng lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng trong một đêm độc tài đại quyền. Mà Cơ Thạch Thánh Nữ có thể trong một đêm độc tài đại quyền, cái này mang ý nghĩa, trong tổ thành có cổ tổ càng cường đại hơn vì Cơ Thạch Thánh Nữ trải bằng con đường. Mà cổ tổ tổ thành vì Cơ Thạch Thánh Nữ trải bằng con đường, chỉ sợ cũng là bởi vì Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, cái này khiến tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Thế nào, các ngươi hay là liên thủ lên đi? Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hời hợt, hoàn toàn không có để ý. Lúc này, Lý Thất Dạ tư thái hời hợt kia, thậm chí lời nói phong khinh vân đạm kia, bất kỳ người nào đều có thể nghe được, đối với trận chiến trước mắt này, Lý Thất Dạ là hững hờ. Đổi lại là trước kia, chỉ sợ nhất định sẽ có người cho rằng Lý Thất Dạ quá mức phách lối, chỉ sợ liền xem như Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ bọn hắn, cũng sẽ trong nội tâm ứa ra lửa giận. Nhưng là, hiện tại cho dù bị một cái vãn bối như thế khinh thị như vậy, mạo phạm như vậy, Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ đều giận không nổi, bọn hắn không có nổi giận, mà là thần thái ngưng trọng. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không cảm thấy Lý Thất Dạ phách lối, tựa hồ lời như vậy, thái độ như vậy, hết thảy phát hiện trên người Lý Thất Dạ, vậy không thể bình thường hơn được. Lúc này, Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ nhìn nhau một chút, thần thái bọn hắn rõ ràng là do dự một chút. Ở thời điểm này, nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn đầu hàng, nhưng là, tại trên việc mấu chốt này, không cho phép bọn hắn đầu hàng. Trước mặt người trong thiên hạ, nếu như bọn hắn Tam Đại Giáo hướng Lý Thất Dạ đầu hàng mà nói, chỉ sợ bọn họ Tam Đại Giáo cũng không còn cách nào tại Bắc Tây Hoàng ngẩng đầu lên, cái này sẽ dung chuyển quyền uy bọn hắn tại Bắc Tây Hoàng, dung chuyển địa vị Tam Đại Giáo bọn hắn tại Bắc Tây Hoàng. Nhưng là, nếu như không đầu hàng mà nói, trận chiến này, chính bọn hắn đều không có sức lực, Lý Thất Dạ thật sự là quá mức tà môn. Chiến cuối cùng, trong bọn họ trước hết nhất làm gương mẫu chính là Nhiên Kiếm Thiên Tôn, hắn gật đầu mạnh một cái, trầm giọng nói ra, ta bộ xương già này, đã sống cả đời, hướng một cái vãn bối khom lưng, không bằng chiến tử. Nhiên Kiếm Thiên Tôn lời này rất nhiều người đều nghe được, lời này mặc dù không lớn tiếng, nhưng nghe được trong tai mọi người, cũng không khỏi vì đó chấn động. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, xem cả đời dạng sóng gió gì không có trải qua, hắn đã sống trăm ngàn vạn năm lâu, cũng coi là sống đủ rồi, đối với hắn người cao ngạo như vậy tới nói, tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ đầu hàng. Trên thực tế, Nhiên Kiếm Thiên Tôn làm ra lựa chọn như vậy, đây cũng là để rất nhiều người có thể hiểu được. Chiến cuối cùng, Tinh Thần Cổ Tổ cũng tỏ thái độ, hắn mặc dù chỉ có một cái chữ chiến, nhưng là thương khanh hữu lực, đã đầy đủ nói rõ hắn quyết tâm. Cổ tổ khác cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cuối cùng đều trọng trọng gật đầu, một khắc cuối cùng, bọn hắn làm ra lựa chọn trọng đại không gì sánh được. Giống như Nhiên Kiếm Thiên Tôn, bọn hắn sống trăm ngàn vạn năm, đã trải qua vô số sóng gió, cũng là sống đủ rồi, trước mặt người trong thiên hạ, để bọn hắn hướng một vị vãn bối khom lưng, bọn hắn cũng làm không được, bọn hắn tình nguyện chiến tử. Tốt cuối cùng, Kim Dương Cổ Tổ cũng quát to một tiếng, hai mắt ngưng tụ, như thần kiếm ra khỏi vỏ, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Xem ra, các ngươi quyết định tốt. Lý Thất Dạ lúc này nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Hôm nay, chỉ có không chết không thôi. Kim Dương Cổ Tổ chậm chậm nói ra, ngươi không chết, chính là ta vong. Sao mà tương tự? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, ta thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, để trong lòng rất nhiều người không khỏi vì đó phát lạnh, bởi vì trước đó, Bạch Tiễn Thiền cũng đã nói lời như vậy, không chết không thôi, nhưng là... Cuối cùng Bạch Tiễn Thiền hạ tràng, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Năm vị cổ tổ, so với Bạch Tiễn Thiền đến, thật sự là cường đại đến nhiều lắm. Cũng có người nói như vậy, nhưng là, nói ra lời như vậy, ngay cả chính hắn đều không phải là rất xác định, chính hắn đều không có sức lực. Đổi lại là những người khác, năm vị cổ tổ liên thủ, chỉ sợ đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đối mặt Lý Thất Dạ dạng tồn tại tà môn này, hết thảy đều trở nên không biết như vậy. Hôm nay, không chết không thôi. Thanh Long Cổ Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, chúng ta liền không khách khí, chớ trách chúng ta thủ đoạn ra hết. Thanh Long Cổ Hoàng nói ra lời như vậy, cũng coi là hướng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng, một khi động thủ, mặc kệ Thanh Long Cổ Hoàng bọn hắn sử xuất dạng thủ đoạn gì, liên thủ cũng tốt, đánh lén cũng được, vậy cũng không tính là hèn hạ. Thanh Long Cổ Hoàng sớm chào hỏi một tiếng, đây cũng là bọn hắn yêu quý danh dự của mình, cũng không có không dây một tiếng, liền thừa dịp hiện tại đánh lén Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, bọn hắn 5 người liên thủ đối phó một cái vãn bối, đây đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ có chút không đủ hào quang, nhưng là, bọn hắn cử động lần này cũng coi là quang minh lỗi lạc, cũng coi là danh môn chính phái. Có thể, có thủ đoạn gì, xử hết ra đi, ta sẽ không cười các ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tốt cuối cùng, 5 vị cổ tổ nhìn nhau một chút, trọng trọng gật đầu. Làm ra quyết định sau cùng, 5 vị cổ tổ các trạm một phương, lẫn nhau hình thành sừng, chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua. Bọn hắn hình thành tư thái vây công xen vào nhau tinh tế, rất rõ ràng, tại phía trước nhất Nhiên Kiếm Thiên Tôn xung phong, làm toàn bộ đại thế tiên phong. Một trận chiến sẽ tại, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn 5 vị cổ tổ chậm rãi vây đi qua, cũng không có lập tức xuất thủ, thần thái ngưng trọng, bọn hắn mỗi bước một bước, đều tạo thành một cái sừng, giữa lẫn nhau, vòng chụp hô ứng. Muốn bắt đầu, gặp 5 vị cổ tổ cẩn thận từng ly từng tí tạo thành đại thế. Tất cả mọi người không khỏi con mắt trợn trừng lên, nhìn xem song phương nhất cử nhất động, cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái chi tiết gì. Cùng lúc đó, 3 đại môn phái ngàn vạn đại quân lại một lần nữa trọng trấn cờ trống, lại một lần nữa bố trí, hình thành tuyệt thế đại trận. Tại thời khắc này, 3 đại môn phái ngàn vạn đại quân cũng là cùng 5 vị cổ tổ cộng đồng tiến thối. Nếu là 5 vị cổ tổ bại ở trong tay Lý Thất Dạ, ngàn vạn đại quân cũng không có khả năng có bất kỳ người có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là dốc hết toàn lực. Được ăn cả ngã về không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. năm vị cổ tổ, hướng Lý Thất Dạ vây quanh, sau lưng còn có ngàn vạn đại quân, thoạt nhìn là khí thế trùng thiên, tựa hồ là vô địch, kỳ thật không phải vậy. Mặc dù nói, trên nhân số ba đại môn phái là đã chiếm ưu thế rất lớn, mà lại, năm vị cổ tổ liên thủ, cũng là có khí thôn sơn hà chi thế, nhưng là, cho dù ai trong nội tâm cũng không có đáy, bao quát năm vị cổ tổ bọn hắn. Cho nên, tại thời khắc này, cho dù là đối mặt năm vị cổ tổ liên thủ, đối mặt ngàn vạn đại quân, Lý Thất Dạ cũng vẫn là khí định thần nhàn, tựa như là đi bộ nhàn nhã mười phần tùy ý. Thần thái Lý Thất Dạ lúc này, tựa hồ hoàn toàn không giống như là đối mặt một trận sinh tử, tư thái không quan trọng kia, ở thời điểm này, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu như nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thần uy khiếp người, chấn áp chư thiên, mọi người cảm thấy đây là điều bình thường. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại là mười phần khí định thần nhàn, hoàn toàn không có tư thái đại chiến, hắn bộ dáng tùy ý dạng này, càng làm cho rất nhiều người đều không khỏi trong nội tâm vì đó siết chặt. Một trận chiến, gặp sinh tử cuối cùng, Nhiên Kiếm Thiên Tôn cuồng hống một tiếng, nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, toàn thân hắn kiếm khí điên cuồng bạo phát, huyết khí điên cuồng tiêu thăng, kiếm đạo như chân long phóng lên tận trời, xé rách thiên khung, giống như ức vạn kiếm tụ tập ở trên bầu trời. Quét xuống ức vạn tinh thần trong tinh không, kiếm khí chấn động, tinh thần chôn vùi, lúc này Nhiên Kiếm Thiên Tôn có thể nói là phát huy đến cực hạn, có giơ kiếm liền tư thái vô địch. Theo kiếm khí chấn động hoàn vũ, bội kiếm không biết bao nhiêu người tùy theo vang lên, mặc kệ lão tổ cường đại cỡ nào, đều đè nén không được bội kiếm của mình, đều hứng chịu tới ảnh hưởng kiếm đạo Nhiên Kiếm Thiên Tôn, bởi vậy có thể thấy được kiếm đạo Nhiên Kiếm Thiên Tôn là cường đại cỡ nào. Giết Nhiên Kiếm Thiên Tôn một tiếng đánh tung, kiếm đạo xẹt qua chân trời, theo bàn tay của hắn vung xuống, nghe được thanh âm ba, ba, ba vỡ tan vang lên, đại địa Lý Thất Dạ đứng trong nháy mắt bị hàng ngàn hàng vạn thần kiếm cắt đứt. Phía dưới mặt đất, lập tức toát ra hàng ngàn hàng vạn cự kiếm, trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ chăm chú vây lại, cự kiếm đột nhiên xuất hiện này, muốn trong nháy mắt đâm xuyên thân thể Lý Thất Dạ, chẳng qua là bị ngăn trở mà thôi. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được oanh tiếng vang, rung chuyển đại địa, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn cự kiếm trong nháy mắt xoay tròn. Lập tức đem đại địa quấy đến vỡ nát, theo Sâm La rừng kiếm cực tốc xoay tròn, đại địa lập tức chôn vùi, lưu lại hố sâu đáng sợ không gì sánh được. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, hàng ngàn hàng vạn cự kiếm tại thời điểm cực tốc xoay tròn, hóa thành vòng xoáy vô cùng to lớn, trong một chớp mắt, đem vị trí Lý Thất Dạ rào diệt dung luyện, tựa như là một cái núi lửa dung nham đáng sợ, theo bị quấy mà ma diệt hết thảy. Nhìn thấy đại địa rộng lớn như vậy trong nháy mắt bị ma diệt, hết thảy bùn đất đều lập tức bị dung luyện rơi. Để ở đây rất nhiều người đều thấy rùng mình. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe được oanh tiếng vang không ngừng bên tai, trên bầu trời, có hàng ngàn hàng vạn cự kiếm xen lẫn tạo thành cối xay to lớn vô cùng, như xen kẽ như răng lược. Theo tiếng vang này, cối xay cự kiếm trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, xoắn nát hết thảy. Từng khỏa tinh thần tại phía dưới cự kiếm cối xay đáng sợ như vậy, đều lập tức băng diệt. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trên dưới nhận giáp công. Cự kiếm cối xay đáng sợ muốn trong nháy mắt này đem hắn mài xoắn thành bọt máu. Nếu là trên dưới cự kiếm cối xay đều khép lại, như vậy Lý Thất Dạ sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành thịt vụn, sẽ lập tức bị mài thành bọt máu. Cự kiếm cối xay đáng sợ như thế, uy lực to lớn, để bất luận kẻ nào đều thấy không khỏi run lên một cái. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời. Ngay tại trong nháy mắt trên dưới cự kiếm cối xay muốn rảo diệt Lý Thất Dạ này, chỉ gặp đại thủ Lý Thất Dạ tùy theo rung động, kình thiên ma côn trên dưới đãng kích. Phanh! Phanh, phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai, theo kình thiên ma côn trên dưới đánh kích, đánh gãy một thanh lại một thanh cự kiếm. Tại thanh âm vỡ nát keng, keng, keng này, từng thanh cự kiếm tùy theo vỡ nát, vô số mảnh vỡ tung tóe bay, nếu như lại để cho Lý Thất Dạ tiếp tục đáng đánh xuống đi, chỉ sợ trên dưới cự kiếm cối xay sẽ trở thành lão hổ không răng. Ô một tiếng long ngâm không dứt bên tai, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ trên dưới đánh kích cự kiếm cối xay. Thanh long cổ hoàng hét dài một tiếng, há miệng liền phun ra long viêm. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp long viêm như hồng lưu đánh tới, như hồng thủy gào thét, hung hăng đánh phía Lý Thất Dạ. Long viêm vô hình, nhưng là, nó đánh thẳng tới uy lực là mười phần khủng bố. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới long viêm trùng kích, không gian thời gian đều lập tức bị xông nát, toàn bộ không gian như là thủy tinh vỡ nát. Long viêm đánh tới, Lý Thất Dạ khoát tay, theo một trận oanh minh, thần tường hạ xuống. Như thiên địa quan áp, trong nháy mắt ngăn tại trước long viêm đó. Tại một tiếng phanh dưới sự va chạm, long viêm nặng nề mà đụng vào trên thần tường. Mặc dù nói, tại trong nháy mắt này, thần tường ngăn trở long viêm, nhưng là, long viêm y nguyên khuấy động, một lần lại một lần quanh quẩn đụng chạm lấy thần tường. Mà lại, long viêm đáng sợ cực nóng, Dực đốt thần tường, nghe được thanh âm tư, tư, tư bên tai không dứt, theo long viêm va chạm cùng dực đốt, thần tường cũng bắt đầu hòa tan một bộ phận. Phá tại thời cơ tuyệt hảo vạn năm khó gặp này, trong nháy mắt kim dương cổ tổ xuất thủ, hắn chính là hạo nhật giữa trời. Một vòng kim dương trong nháy mắt chút xuống ánh mặt trời màu vàng thao thao bất tuyệt. Nhưng là, ánh mặt trời màu vàng này không chỉ là ánh nắng, mỗi một sợi ánh nắng như là thần châm sắc bén nhất, không chỉ có là cực tốc mà sắc bén, mà lại là nhiệt độ cao tuyệt luân vô bỉ, có thể trong nháy mắt dung xuyên hết thảy. Cho nên, tại trong thanh âm xùy, xùy, xùy, chỉ gặp ánh mặt trời vàng chói đánh vào trên thần tường, lập tức bị thần tường kích xạ đến thủng trăm ngàn lỗ. Người nhìn thấy một màn như thế, cũng không bằng hít một hơi lãnh khí, tại dưới ba vị cổ tổ giáp công, đừng nói là một người, liền xem như một cái đại giáo, một cái cường quốc cũng sẽ ở dưới một chiêu này tan thành mây khói, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn còn có thể đỡ nổi. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tại dưới long viêm cùng ánh mặt trời màu vàng trùng kích, thần tường lập tức vỡ nát. Ở thời điểm này, chỉ gặp long viêm cùng ánh mặt trời màu vàng đang gầm thét lấy hướng Lý Thất Dạ phóng, đi, long viêm cùng ánh mặt trời màu vàng tựa như là hồng thủy tận thế. Đánh thẳng tới, có thể thôn phệ hết thảy. Đi đối mặt long viêm ngập trời cùng ánh mặt trời màu vàng như vậy, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, đại thủ quét ngang, chỉ gặp đại đạo hai đầu chư thiên chúng thần, vô thượng ma vương trong nháy mắt tuyên hoành trước mặt hắn, ngăn trở long viêm cùng ánh mặt trời màu vàng đánh thẳng tới. Nghe được thanh âm va chạm phanh tại trong tai tất cả mọi người quanh quẩn, đinh tai nhức óc, theo tóe lên ức vạn trượng bọt nước, chỉ gặp chư thiên chúng thần, vô thượng ma vương ngăn trở long viêm cùng ánh mặt trời màu vàng gào thét mà đến. Xem ta tại trong nháy mắt này, ngân nguyệt cổ tổ xuất thủ, hai tay của hắn phủng nguyệt, tại trên bàn tay hắn, nở rộ ức vạn trượng ngân quang, giống như nguyệt thần lâm thế. Ngân quang nở rộ, ánh trăng vẩy xuống, tại trong nháy mắt này, vô số ánh trăng ngân quang như thủy ngân chảy, chút xuống mà tới. Trong nháy mắt này, chỉ gặp ngân quang giống như là thủy triều, lập tức vọt tới trên thân chư thiên chúng thần cùng vô thượng thần vương, vô cùng vô tận ngân quang lập tức đem bọn nó bao phủ. Nghe được thanh âm tư, tư, tư vang lên. Chỉ gặp ngân quang giống như đại dương lập tức ngưng bám vào trên thân chư thiên chúng thần, vô thượng ma vương, lập tức chăm chú vì bọn chúng tố lên ngân trang. Nhưng là, đó cũng không phải là tăng thêm hộ giáp cho chư thiên chúng thần, vô thượng ma vương, mà là trong nháy mắt đóng băng. Cái này khiến chư thiên chúng thần cùng vô thượng ma vương lập tức trở nên yếu ớt, giống như là bị lập tức tố thành băng điêu. Phá tại chư thiên chúng thần cùng vô thượng thần vương bị ngân quang ngưng phụ trong nháy mắt, tinh thần cổ tổ xuất thủ, tinh thần cổ tổ cuồng hống một tiếng. Tinh quang như luyện, như là một thanh tuyên cổ tinh thần tiên kiếm, thẳng chém mà tới, tinh thần tiên kiếm một chém mà rơi, đoạn lục đạo, diệt luân hồi, hết thảy đều cản không nổi. Chạm tại phía trên chư thiên chúng thần cùng vô thượng ma vương, nghe được phanh một tiếng vang lên, bị chỗ ngân quang ngưng phụ chư thiên chúng thần cùng vô thượng thần vương, lập tức trở nên yếu ớt, ngăn không được một kiếm tinh thần tiên kiếm, trong nháy mắt lập tức vỡ nát. Oanh! Sóng lớn ngập trời, tại chư thiên chúng thần cùng vô thượng thần ma phòng ngự vỡ nát. Chỉ gặp long viêm cùng ánh mặt trời màu vàng gầm thét, giống diệt thế hồng thủy hướng Lý Thất Dạ đánh tới, trong nháy mắt muốn thôn phệ Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, chỉ gặp tinh thần tiên kiếm cũng là hoành thiên một chém, bổ về phía Kình Thiên Ma Côn, keng một tiếng trùng điệp va chạm, Kình Thiên Ma Côn bị chém bay, bắn tung tóe ra đáng sợ không gì sánh được tinh hỏa. Oanh! Tiếng vang, giống như diệt thế, dung chuyển lấy tâm thần của mọi người. Ngay tại trong nháy mắt, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị long viêm, ngân quang, ánh mặt trời màu vàng thôn phệ, cự kiếm cối xay cũng lập tức khép lại, đem hắn cả người đặt ở bên trong. Trong lúc nhất thời, long viêm, ngân quang, ánh mặt trời màu vàng bọc lại cự kiếm cối xay, trên dưới cự kiếm cối xay gắt gao mấp máy, dùng tốc độ khó mà tin nổi xay nghiền lấy, muốn triệt để đem Lý Thất Dạ ma diệt. Một màn này, thật sự là quá rung động, không ít người kinh hô một tiếng, đặc biệt là khi Lý Thất Dạ triệt để bị thôn phệ ma diệt, thậm chí có người thét to, cẩn thận nhưng là... Lúc này đã muộn, Lý Thất Dạ ngăn không được, trong nháy mắt bị thôn phệ, bị khép kín tại trong cối xay. Lần này cuối cùng chơi xong đi. Thấy cảnh này, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Có thể nói, có thể tận mắt nhìn đến trận chiến này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là đặc sắc tuyệt luân, đều là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy trận chiến này, đó thật là quá đáng giá. Năm vị cổ tổ dốc hết toàn lực xuất thủ. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, một trận chiến đặc sắc cỡ nào, bao nhiêu người cả một đời đều không gặp được một trận chiến khoáng thế như vậy. Đã chết rồi sao? Nhìn chăm chú mấp máy ma diệt, gặp long viêm, ngân quang, ánh mặt trời màu vàng đều chăm chú bao vây lấy, có người không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự kiếm cối xay chăm chú mấp máy, long viêm, ngân quang, thái dương kim quang che mất hết thảy,